quyển 5 chương 21. Hắc hỏa diễm. Hôm nay mọi người có thể bớt chút thời gian để đến đây Thiên Đức cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mọi người đều hiểu hôm nay chúng ta gặp mặt chính là vì Vi Tinh Nhi, vì vô biên thành hoang, do đó ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Trong 7 thế lực ở đây ngoại trừ trưởng kiếm song tuyệt mã hồng ba có một mình thì 6 thế lực còn lại đều có lai lịch bối cảnh khác nhau. Đoạn Thiên Đức hiểu rõ điều này thế nên cũng không nói nhiều lời, dù sao hôm nay cũng chỉ là gặp mặt, chiến đấu chính thức còn ở phía sau. Hoa Vô Khuyết cười nói chuyện có thể làm cho mọi người cảm thấy hứng thú trong thành phi vân này ngoại trừ Vi Tinh Nhi và vô biên thành hoang ra thì chắc chẳng còn mấy. Gia Cát Đằng Huy lạnh lùng nói đúng là không nhiều thế nhưng không phải là không có, chúng ta nên nghe Đoạn công tử nói trước đã. Cũng là người trẻ tuổi mọi người đều tự so sánh với nhau. Xét về tướng mạo Hoa Vô Khuyết hơn một chút thế nhưng nói về trí tuệ thì ai cũng không chịu thua. Đợi mọi người dừng lại, Đoạn Thiên Đức bắt đầu nói có rất nhiều thứ liên quan đến vô biên thành hoang thế nhưng chỉ có hai việc quan trọng nhất, một là Vi Tinh Nhi, hai là chú kiếm đỉnh. Hiện tại Vi Tinh Nhi nằm trong tay Võ Đế Dương Mục mà chú kiếm đỉnh nghe nói nằm trong tay U Hồn Tông. Việc này ta đoán mọi người cũng đều biết, muốn tìm ra vị trí của vô biên thành hoang cần có Vi Tinh Nhi, mà muốn mở ra vô biên thành hoang thì phải giải được bí mật của chú kiếm đỉnh. Bí mật đó lại chỉ có người của Công Tôn Thế Gia giải được. Thiếu chủ Mơ Ma Tông Tả Tuấn Hy cười nói ngươi nói những lời này có ý gì, ai cũng hiểu, ta khuyên ngươi không nên tốn công như thế. Đoạn Thiên Đức không để ý nói tiếp, trong thành phi vân muốn có được Vi Tinh Nhi, giành được vô biên thành hoang, ngoại trừ tam đại cự đầu còn có tam đại tà phái, lại thêm cả mọi người đang ngồi đây, mọi người nghĩ thừa nước đục thả câu dễ vậy sao? Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển cười nói như vậy không phải càng kích thích hơn sao? Có nhiều thế lực tham gia thì sẽ phức tạp, quả thật không dễ thừa nước đục thả câu. Chẳng qua như vậy thì lại càng thêm kích thích, càng thêm có tính khiêu chiến. Việc đó đối với những kẻ tự phụ bất phàm này mà nói cũng là một lực hấp dẫn cực lớn. Hồng Thành Sầu của Hồng Vân Đế Quốc nói tiếp đúng là rất có tính khiêu chiến, chẳng qua mọi người đến đây cũng không phải để tìm vui mà là vì vô biên thành hoang. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây chính là để làm rõ thân phận, thế nhưng thành phi vân lớn như vậy ngoại trừ chúng ta chẳng lẽ không có thế lực nào đáng chú ý nữa sao? Trưởng kiếm song tuyệt mã Hồng Ba hỏi lại nghe ngươi nói như vậy có lẽ ngươi còn biết cái gì khác sao, không nói cho mọi người nghe đi. Bảy thế lực đều có các nguồn tin khác nhau, lần gặp mặt này cũng đúng là một cơ hội tốt để trao đổi tin tức. Hồng Thành Sầu cười lạnh nói hai đại cự đầu của Nam Dương mọi người đều biết thế nhưng vô biên thành hoang chính là một trong thất đại thần tích, rất nhiều người đều muốn có dùng để chống lại hai đại cự đầu, vì Vi Tinh Nhi mọi người đều tranh nhau đến sức đầu mẻ chán, đến lúc thấy vô biên thành hoang thì mọi người dùng cái gì để tranh đoạt. Tả Tuấn Hy cười nói minh tranh ám đấu dùng mọi phương pháp, cho dù có được Vi Tinh Nhi cũng không có nghĩa là có thể có được vô biên thành hoang, chẳng qua trên đời vẫn có một số người muốn hoàn mỹ, muốn mọi việc đều phải được như ý. Lý Nhược Nhiên vẫn không lên tiếng, nàng ta chỉ im lặng nhìn mọi người ở đây, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Phi Phàm công tử, Vô Khuyết công tử, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Hồng Thành Sầu, Tả Tuấn Hy, những người này đều là người tài người thường không thể sánh bằng. Ngoài ra Lý Nhược Nhiên cũng chú ý đến Trương Tuyết, đối với đệ nhất mỹ nữ của Huyết Phong đế quốc này Lý Nhược Nhiên cảm thấy nàng ta là một biến số không tầm thường. Gia Cát Đằng Huy cười lạnh nói anh hùng nổi lên thì phải có người bị hạ xuống, chẳng qua ai nổi lên ai hạ xuống tất cả đều do thực lực. Đoạn Thiên Đức cười nói hay lắm, ai nổi ai chìm toàn bằng thực lực, nếu mọi người đều chắc chắn như vậy thì chúng ta thử xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Đương nhiên nếu có người đồng ý hợp tác ta cũng cực kỳ hoan nghênh, mọi người suy nghĩ một chút đi. Ngoài ra ta cũng tặng cho mọi người một tin mới nhất, vị thánh nữ Phật Châu kia nghe nói đã xuôi nam vài ngày nữa sẽ đến thành phi vân. Nói xong đứng dậy, Phi Phàm công tử nhìn mọi người một cái rồi dẫn hai cao thủ ra khỏi quần anh lâu. Chủ nhân đi trước đây là việc chưa từng có, cực kỳ vô lễ. Chẳng qua mọi người cũng không để ý, dù sao lần này cũng chỉ là một trò nhỏ không phân chia khách chủ gì cả. Thế nhưng tin mà Phi Phàm công tử nói trước khi đi lại làm cho mọi người cực kỳ chú ý, giống như thánh nữ đó rất lợi hại vậy. Thiếu chủ Mơ Ma Tông Tả Tuấn Hy nhíu mày mắng chết tiệt nàng ta đến đây làm gì. Trưởng lão Ngô Trung trầm giọng nói cho dù vì cái gì thì chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác đi thôi. Vội vàng đứng dậy, hai người của Mơ Ma Tông cũng rời đi. Hoa Vô Khuyết cười ha hả nói thánh nữ Phật Châu nghe nói không chỉ có một người, không biết lần này là ai đến. Trưởng kiếm Song Tuyệt Mã Hồng Ba phân tích có thể làm cho Phi Phàm công tử nhắc tới ngoại trừ thánh nữ Tử Hoa ra thì đâu còn ai. Gia Cát Đằng Huy biến sắc buột miệng nói thánh nữ Tử Hoa Thiên Phật Liên Hoa. Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển nói Vân Hoang Thập Mỹ Thánh Tâm Tử Hoa nghe nói thánh nữ Tử Hoa này có ngoại hiệu là Thánh Tâm Ngọc Nữ, làm một trong thập đại mỹ nữ của Vân Hoang, Phật Pháp cực kỳ cao thâm, có khả năng phổ độ chúng sinh độ hóa vạn ma, đứng đầu bảy thánh nữ của Phật Châu, Phật Pháp vô biên tuệ tâm như kiếm. Lý Nhược Nhiên nghe thấy tên Tử Hoa thì ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hiển nhiên nàng ta cũng đã từng nghe nói đến vị thánh nữ Phật môn này. Hồng Thành Sầu không lên tiếng nhìn Thiên Ưng Chu Trí một cái rồi đứng dậy ra ngoài. Sau đó mọi người cũng tự rời đi, lần gặp mặt cứ như vậy mà kết thúc. Gặp vội vàng đi cũng vội vàng. Có vẻ hoang đường thế nhưng thật ra lại có ý đồ khác. Lần này là một lần trao đổi tin tức, cũng là một lần thăm dò thực lực. Sở dĩ bảy thế lực tham gia mục đích đại khái đều giống như muốn mượn cơ hội này để hiểu thêm tình hình của đối thủ, lập ra đối sách phòng sau này gặp phải. Lần đầu tiên xuất hiện ở Mê Thất Sâm Lâm đúng là ngày Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt. Ý Thiên bị trọng thương đến đây chia ly với Liễu Như Nguyệt, sau đó gặp Nam Cung Phi Vũ bắt đầu một cuộc đời mới. Bây giờ lại một lần nữa đi đến đây nhìn Mê Thất Sâm Lâm lớn như vậy, Ý Thiên hồi tưởng lại toàn bộ mọi việc trong lòng không ngừng cảm khái. Dần bốn người đi trong rừng rậm, thỉnh thoảng Ý Thiên lại nhớ lại quá khứ, tốc độ đi cũng không nhanh, giống như đang cố ý tìm những dấu vết ngày xưa. Không tốn bao lâu Ý Thiên đi tới bên cạnh một đầm nước rừng, lại cách nó tầm 10 trượng. Lan Hinh từng đến đây vừa nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thì nhớ lại mọi chuyện ngày đó. Lần này thiếu gia đến đây là muốn tìm hiểu rõ sao? Ý Thiên nhìn đầm nước đứng im một lát rồi dặn bốn người đứng chờ tại chỗ, một mình hắn phi vào trong đầm nước. Từ Nhược Hoa hỏi Hinh Nhi thế này là sao? Lan Hinh nói ngày trước ta và thiếu gia vô ý đi vào đây, thiếu gia từng bảo đầm nước này có bí mật thế nhưng thực lực không đủ nên không dò xét được gì, hiện giờ tu vi thiếu gia đã tăng nhiều, ta nghĩ thiếu gia muốn tìm hiểu toàn bộ cái đầm nước này. Tiêu Minh Nguyệt nhìn đầm nước nghi hoặc hỏi ta nhìn đã lâu lại phát ra cả sóng dò xét thế nhưng không thấy gì gì thường cả. Lan Hinh lắc đầu nói ta cũng không biết, thế nhưng Huyễn Điệp tiên tử trên người ta phát ra cảnh báo bảo ta đừng đến gần, tu vi chủ nhân cao thâm có cảm thấy động tĩnh gì không? Nam Cung Uyển Nghi nhìn đầm nước vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói đầm nước này đúng là có cổ quái, sóng dò xét chỉ cần đến gần là sẽ bị một lực lượng đáng sợ phá nát. Lời vừa nói ra cả ba người đều kinh ngạc. Ngay cả Nam Cung Uyển Nghi cũng không hiểu được gì, Ý Thiên lại một mình tiến vào không phải là vô cùng nguy hiểm sao? Trên thực tế tình huống trong đầm nước phức tạp hơn bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Sau khi Ý Thiên tiến vào đầm nước, linh bút trong cơ thể hắn liền cảm nhận đến uy hiếp cực lớn không ngừng cảnh báo làm cho Ý Thiên cẩn thận. Chìm xuống rất nhanh, Ý Thiên tạo ra một kết giới phòng ngự bên ngoài người mình ngăn nước trong đầm cách người ba thước, sau đó hạ xuống đáy đầm. Bùn lắng rất sâu dày hơn ba thước. Ý Thiên như một u linh đứng trên lớp bùn, ánh mắt nhìn thẳng vào một cái đỉnh ba chân màu đen. Cái đỉnh này màu đen toàn thân giống như một con quái điểu ba chân đứng thẳng không cảm ứng được một chút khí tức nào. Ý Thiên đã thử phóng ra sóng ý niệm tiếp xúc với đỉnh này, chỉ biết bên trên nó có lực bài xích cực kỳ đáng sợ, chi cần hơi vô ý là hình thần câu diệt bị hắc đỉnh này thôn phệ. Bây giờ tu vi Ý Thiên đã tăng mạnh, khi đối mặt với hắc đỉnh thì hắn thi triển Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, dùng ý thức thiên tâm phong tỏa hắc đỉnh lực tịch diệt, tầng tầng bao vây lấy nó. Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết của Ý Thiên vô cùng huyền diệu, hắc đỉnh cảm thấy có ngoại lực xâm nhập thì lập tức phát ra ngọn lửa màu đen đẩy lùi lực tịch diệt của Ý Thiên. Cười kỳ dị, Ý Thiên đi đến gần nhục thân, tiến vào trong ngọn lửa màu đen kia, chịu ngọn lửa khủng bố đó thiêu đốt. Khuôn mặt anh tuấn của Ý Thiên lộ ra vẻ thống khổ, cả người lập tức khôi phục nguyên trạng, quần áo tự động bay ra, thân thể phiêu phù bên trong ngọn lửa kia để cho lực lượng đáng sợ đó thối luyện nhục thân. Ngọn lửa mà hắc đỉnh phát ra có uy lực vô cùng, có thể đốt cháy vạn vật, diệt sạch toàn bộ sinh cơ. Thiên Linh Thảo và Linh Bút Quy Tịch trong cơ thể của Ý Thiên cũng bị nó ép phải thoát ra ngoài, đứng ở một bên nhìn Ý Thiên và hắc đỉnh. Cùng lúc đó Hồng Vân Cháo trên đầu Ý Thiên, tiên khí hồng trần trong cơ thể hắn cũng thoát ra khỏi cơ thể, chi có kỳ lân thánh quả bị ngọn lửa màu đen thối luyện mà tan chảy. Quyển 5 chương 22 Đại Nhật Phần Thiên. Quá trình này diễn ra một hồi, sau đó ý thức của Ý Thiên đã liên hệ được với hắc đỉnh, ban đầu sóng ý niệm chấn động cao tần bị bài xích, sau đó lại từ từ tiếp xúc, cuối cùng lại dung hợp với nhau. Lúc đó Ý Thiên cảm nhận được một lực thuần dương chân chính dung nhập vào trong thân thể, trong đầu hiện ra vô số tinh vân hóa thành một dòng chữ khắc sâu vào trong đầu hắn. Trong đống bùn hắc đỉnh tự động bay lên, hóa thành một kim điểu ba chân màu đen chậm rãi bay về phía Ý Thiên. Khi hai bên tiếp xúc dung hợp lập tức xảy ra. Theo những gì mà Ý Thiên biết được thì hắc đỉnh này chính là kim điểu ba chân trong truyền thuyết biến thành, nó bị phong ấn hàng nghìn vạn năm nay vẫn ở đây chưa từng xuất thế. Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết mà Ý Thiên tu luyện vô cùng huyền diệu, trong quá trình tiếp xúc vô ý tác động vào phong ấn lại đem cả hắc đỉnh dung nhập vào trong thân thể. Đồng thời Ý Thiên cũng từ trong ký ức của kim điểu ba chân lấy được một bộ pháp quyết Đại Nhật Thần Quyết, một khi luyện thành sẽ có thể vận dụng lực lượng của kim điểu ba chân, sử dụng lực chí dương chí cương hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Đối với Ý Thiên, quá trình dung hợp cực kỳ gian nan, bởi vì kim điểu ba chân không phải bình thường có thể ép Ý Thiên khôi phục dung mạo hiển lộ nguyên hình, là có thể thấy uy lực của nó kinh người như thế nào. Cũng may thần cách của Ý Thiên đã trải qua thiên nguyệt động, tất cả những gì xảy ra ở đó đáng sợ hơn nơi này rất nhiều lần. Quang cùng quang gặp nhau dung hợp phản xạ. Ý Thiên và kim điểu ba chân gặp nhau nhất định sẽ xảy ra truyền kỳ. Khi ngọn lửa màu đen thôn phệ toàn thân Ý Thiên, một quang mang màu đỏ lập tức chiếu sáng cả đáy đầm. Khi đó hai mắt của Ý Thiên đột nhiên mở ra, tăng tốc dung hợp kim điểu ba chân mà Đại Nhật Thần Quyết cũng đã được ghi nhớ thành công. Hồng quang lóe lên, ngọn lửa màu đen khuếch tán ra khỏi cơ thể Ý Thiên, làm cho nước trong đầm dâng lên hóa thành một cột nước thẳng đứng lên trời. Thân thể Ý Thiên ở đáy đầm không ngừng run rẩy, lần đầu tiên thi triển Đại Nhật Thần Quyết, lực lượng của kim điểu ba chân lan tỏa toàn thân làm cho hắn cảm thấy không thích ứng, máu trào ra khỏi khóe miệng. Cười khổ, Ý Thiên thở dài nói, kim điểu ba chân này thật là khủng bố, thảo nào phần thiên quyết của Nam Cung Thế Gia có thể chấn nhiếp thiên hạ. Lời này của Ý Thiên vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ kim điểu ba chân và phần thiên quyết lại có quan hệ gì sao? Dùng toàn lực vận dụng Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, Ý Thiên nhanh chóng áp chế khí huyết trong cơ thể, sau đó dung hợp vạn tượng vô cực với Đại Nhật Thần Quyết, lại phối hợp với tịch diệt tâm kinh, cuối cùng cũng hóa giải được lực lượng kinh người đó của Đại Nhật Thần Quyết. Điều này làm cho Ý Thiên hiểu được huyền bí của Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, cho dù Đại Nhật Thần Quyết cương mãnh vô cùng, uy lực tuyệt luôn, thế nhưng vẫn bị Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết áp chế. Điều này thể hiện rõ cao thấp hai bên, quả nhiên Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết là một pháp quyết hoàn mỹ. Để không làm cho bốn người Nam Cung Uyển Nghi hoài nghi, Ý Thiên lập tức thu hồi Đại Nhật Thần Quyết, sau đó biến thành Nam Cung Phi Vũ thu lại Hồng Trần Hồng Vân Cháo Quy Tịch Thiên Linh Thảo vào trong cơ thể rồi hay ra ngoài. Tất cả những điều này nói thì chậm thế nhưng thực tế chỉ là một thoáng. Bốn người ở trên bờ nhìn thấy cột nước bay lên trời đều biết trong đầm đã xảy ra chuyện. Đợi đến khi cột nước biển mất, bốn người liền đi tới ven đầm cúi đầu nhìn xuống lại thấy Ý Thiên đang bay lên. Cười lạnh, Ý Thiên vẩy tay phải một cái, cột nước trên trời liền hạ xuống, dưới sự khống chế của Ý Thiên tất cả nước đều rơi vào trong đầm, tất cả đều trở lại như bình thường. Nhìn Ý Thiên, Từ Nhược Hoa lộ vẻ lo lắng hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chàng làm cho chúng ta lo lắng? Ý Thiên nhìn bốn người thấy ánh mắt đều lộ vẻ quan tâm và lo lắng thì vô cùng cảm động. Cười ôn nhu, Ý Thiên nói, trong đầm nước này có giấu một bộ pháp quyết đã bị ta nắm giữ, pháp quyết đó có uy lực kinh người thế nhưng lại không phải ai cũng có thể tu luyện, trong mấy người các nàng chỉ có tỷ tỷ có thể tu luyện bộ pháp quyết này. Đảo mắt, Ý Thiên nhìn Nam Cung Uyển Nghi, khi bốn mắt nhìn nhau hắn liền truyền thụ pháp quyết của Đại Nhật Thần Quyết cho Nam Cung Uyển Nghi. Cẩn thận lĩnh ngộ Đại Nhật Thần Quyết, ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi lộ vẻ kinh ngạc, buột miệng nói đây là. Ý Thiên hơi gật đầu chứng thực suy đoán của Nam Cung Uyển Nghi. Nam Cung Uyển Nghi đã tu luyện qua phần Thiên Quyết, sau khi thu được Đại Nhật Thần Quyết thì chỉ hơi so sánh một chút đã phát hiện ra Đại Nhật Thần Quyết này là cùng một mạch với phần Thiên Quyết, hơn nữa còn cao thâm và đầy đủ hơn. Nói cách khác, Đại Nhật Thần Quyết là phần Thiên Quyết, chẳng qua là cách gọi khác nhau thôi. Suy đoán của Nam Cung Uyển Nghi được Ý Thiên chứng thực, bởi vì khi Ý Thiên dung hợp ký ức của Kim Điểu Ba Chân thì đã đoán được cái gọi là phần Thiên Quyết thật ra là Đại Nhật Thần Quyết, còn gọi là phần Thiên Đại Nhật Quyết. Năm đó Nam Cung Thế Gia có được tuyệt thi thần khí phần Thiên Đỉnh, trên đó có ghi chép phần Thiên Đại Nhật Quyết gọi tắt là phần Thiên Quyết, một trong cửu Thiên Quyết. Bởi vì Ý Thiên chưa từng có phần Thiên Đỉnh nên không thể đoán được ảo diệu huyền bí trong đó, thế nhưng Ý Thiên đoán phần Thiên Đỉnh sẽ phải có liên hệ rất chặt chẽ với Kim Điểu Ba Chân. Suy đoán này thật ra rất gần với sự thật, bởi vì phần Thiên Đỉnh chính là dùng nhục thân Kim Điểu Ba Chân luyện chế mà thành. Hắc đỉnh mà Ý Thiên tìm thấy dưới đáy đầm chính là nguyên thần của Kim Điểu Ba Chân biến thành, bị một phong ấn đặc thù phong bế lại, như vậy ẩn chứa lực lượng khủng bố bên trong vẫn bảo tồn toàn bộ Đại Nhật Thần Quyết. Nam Cung Uyển Nghi vẫn chưa tu luyện được đầy đủ phần Thiên Quyết, vừa rồi Ý Thiên truyền thụ Đại Nhật Thần Quyết cho nàng lại vô cùng đầy đủ. Chẳng qua muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao vô thượng của Đại Nhật Thần Quyết thì chỉ có pháp quyết đầy đủ là chưa đủ, còn cần có thần khí phần Thiên Đỉnh. Sở dĩ Ý Thiên truyền thụ Đại Nhật Thần Quyết cho Nam Cung Uyển Nghi thật ra là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là chu tước thần lực trên người Nam Cung Uyển Nghi. Nếu không có trợ giúp của thần khí phần Thiên Đỉnh, muốn tu luyện Đại Nhật Thần Quyết đến cảnh giới tối cao thì Nam Cung Uyển Nghi chắc chắn là người có khả năng nhất. Ý Thiên dung hợp nguyên thần của Kim Điểu Ba Chân, muốn tu luyện Đại Nhật Thần Quyết đến cảnh giới tối cao thì chỉ là vấn đề thời gian. Mà Nam Cung Uyển Nghi lại có chu tước thần lực. Chu tước là một trong bốn thần thú trong truyền thuyết có thể khống chế tất cả lửa trong thiên địa. Đại Nhật Thần Quyết này đúng là có thể giúp chu tước thần lực phát huy đến cực điểm. Nếu tương lai có được phần Thiên Đỉnh thì thành tựu của Nam Cung Uyển Nghi không thể đoán được. Chủ nhân sao vậy? Nhìn Nam Cung Uyển Nghi kích động, không chỉ có Lan Hinh kinh ngạc mà cả Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đều giật mình. Là chuyện gì mà có thể để cho một vị cường giả thánh hoàng kích động đến vậy? Nhìn Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi trầm giọng nói cảm ơn đệ đệ. Ý Thiên cười phẩy tay, sự xuất hiện của hắn có thể làm cho mọi người nhận được may mắn, đây là việc mà hắn thân là Nam Cung Phi Vũ phải làm. Đi thôi, mục đích của chúng ta cũng không phải ở đây. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Lan Hinh khẽ lắc đầu coi như là đáp lại câu hỏi của nàng. Sau đó năm người rời khỏi đầm nước đi đến khu rừng trước mặt. Trước đây Ý Thiên đã từng đến đây một lần, cũng ở đây có được thu hoạch vô cùng lớn. Lần này đến đây Ý Thiên cực kỳ cẩn thận không lập tức tiến vào trong rừng. Nhìn khu rừng im ắng lạnh lùng sương mù khắp nơi, Lan Hinh nói nhỏ, nơi này thật dù quái làm cho người ta cảm thấy bất an. Tiêu Minh Nguyệt có thể cảm thấy được khu rừng này rất dù bí bởi vì nàng là một y to, hoàng trung cấp cũng cảm thấy cực kỳ bất an. Nơi này không phải chỗ tốt lành tốt nhất, chúng ta đừng đến gần. Từ Nhược Hoa vừa mới tấn thăng thành võ hoàng cao cấp, tâm thuật tăng tiến, linh cảm tất nhiên tốt hơn người thường rất nhiều. Là một người tu luyện tâm thuật, Từ Nhược Hoa cũng đưa ra nhận xét của mình. Nơi này đúng là không tầm thường, thế nhưng ẩn chứa huyền cơ cất giấu kỳ vận, nếu có thể lấy được thì nên cố gắng mà lấy. Nam Cung Uyển Nghi khá bình tĩnh nhìn Ý Thiên hỏi, nói đi, để dẫn chúng ta đến đây làm gì? Không suy đoán, Nam Cung Uyển Nghi chọn dò hỏi, đây không thể ngờ là một lựa chọn sáng suốt. Cười lạnh, Ý Thiên quay đầu nhìn bốn người không trả lời câu hỏi của Nam Cung Uyển Nghi, ngược lại nêu ra một số vấn đề cần lưu ý. Khu rừng này rất kỳ lạ, bị một đại trận giữ chặt ở đây, sau khi tiến vào một người nhất định phải nhớ không được quay đầu, nếu không sẽ tác động vào trận pháp bị nhốt ở trong, khi rời khỏi cũng phải đi lùi, tóm lại là không thể quay đầu, phải nhớ thật rõ. Lan Hinh kinh ngạc nói, trận pháp này sao kỳ lạ vậy, quay đầu là bị nhốt. Ý Thiên nói đây là tỏa hướng định vị trận trong truyền thuyết, khóa chặt phía sau, chỉ cần quay đầu là sẽ tác động vào trận pháp, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền toái, sau khi nhập trận mọi người phải nghe ta chỉ huy, trong rừng này ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, chỉ cần cố gắng thì thu hoạch chắc chắn sẽ vượt qua dự kiến đi thôi. Sau đó Ý Thiên đi ở phía trước, tốc độ cũng không nhanh, tránh cho bốn người đi lạc. Đi theo sau lưng Ý Thiên, bốn người vô cùng khẩn trương, luôn tự nhắc không thể quay đầu, cẩn thận lưu ý động tĩnh ở phía trước. Khu rừng này chia làm 9 khu vực lớn xếp từ ngoài vào trong. Bốn người nhìn thấy Thất Thải Mân Côi ở khu vực thứ 8, Thánh Linh Hoa ở khu vực thứ 7, điều này làm cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Xuyên qua khu vực thứ 6, Ý Thiên dẫn bốn người đến khu vực thứ 5, một hồ nước cực lớn xuất hiện ở trong rừng, ở giữa hồ có một đảo nhỏ cách ven hồ khoảng 5 km. Dừng bước, Ý Thiên nói nhỏ, hồ nước này chính là khu vực thứ 5, nhìn như yên bình, thật ra lại có băng cốt vương xà đang ẩn nấp. Ý Thiên còn chưa nói xong, một con cự xà trồi ra khỏi mặt nước, nó cao hơn mặt nước tầm trăm trượng, trên đầu còn mở ngoặc tròn có 5 quang hoàn màu đen. Băng cốt vương xà yêu thú ngũ hoàn ước chừng có 2.500 con, thật sự là kinh hãi. Những lời này là do Lan Hinh nói, tất nhiên tin tức đều bắt nguồn từ Huyễn Điệp Tiên Tử. Quyển 5 chương 23. Tiên thú cấp 7. Tiêu Minh Nguyệt cười khổ, đâu chỉ có làm cho người ta sợ hãi không, tuy mỗi con băng cốt vương xà chỉ có thực lực tương đương với tu vi võ tôn, thế nhưng 2.500 con ở cùng một chỗ, cho dù là võ hoàng thấy cũng phải lùi bước. Từ Nhược Hoa phân tích, Phi Vũ dẫn chúng ta đến đây tất phải có lý do, chúng ta cứ chờ xem. Ý Thiên nhìn băng cốt vương xà cười nói, chúng nó thật ra cũng là một loại vũ khí lợi hại, trong cơ thể Hinh Nhi có huyền linh tỏa huyễn trận, ta muốn nàng thu phục băng cốt vương xà sau này dùng để đối địch cũng không tồi, bây giờ Hinh Nhi ở lại, sau khi thu phục băng cốt vương xà xong thì lại lên đảo tìm chúng ta. Lan Hinh gật đầu, tỷ tỷ dẫn hai người bọn họ chúng ta xông qua. Bay lên, Ý Thiên hóa ra vô số ảo ảnh giữa không trung dùng để mê hoặc tầm mắt của băng cốt vương xà. Cùng lúc đó Nam Cung Uyển Nghi vung tay một lực nhu hòa nâng Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt lên, nhoáng cách đã xuyên qua hồ nước, tốc độ làm cho người khác không thể tin nổi. Băng cốt vương xà có chút tức giận, giống như không thích có người vượt qua phòng tuyến của mình, gầm lên vô cùng chói tai. Lan Hinh hét lên một tiếng, bay lên phát ra khí thể cường đại, lập tức thu hút sự chú ý của đám băng cốt vương xà, làm cho bọn chúng không để tâm đến bốn người Ý Thiên. Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi thoải mái xuyên qua hồ nước tiến vào khu vực thứ 4. Vừa hạ xuống đất, Ý Thiên liền cảm giác được nơi này có nguy hiểm cực kỳ lớn. Ý Thiên không nói gì, lập tức vận dụng ý thức thiên tâm sóng ý niệm trải rộng khắp cả khu vực, nhanh chóng cảm ứng được bốn đạo khí tức của loài thú liên tục thay đổi. Suy xét cẩn thận thì đó là cùng một loài thú sở trường che giấu khí tức tiềm hành. Dò xét thêm một bước nữa, Ý Thiên dùng ý thức thiên tâm khóa chặt đồng thời nắm giữ đặc trưng của bốn con yêu thú này. Đó là bốn con tuấn mã có cánh, chính là tiên thú cấp 6 thiên mã trong truyền thuyết, có tốc độ di động cực nhanh, lại có năng lực xuyên qua thời không. Ngay khi Ý Thiên đang dò xét lai lịch của thiên mã thì một con thiên mã đột nhiên hiện ra đánh về phía người có thực lực yếu nhất là Tiêu Minh Nguyệt. Đối với việc này Tiêu Minh Nguyệt đã sớm có chuẩn bị, vung tay đánh ra một trưởng, thân là một võ hoàng trung cấp tuy không giỏi về trưởng pháp thế nhưng chỉ bằng tu vi thâm hậu của mình một trưởng này cũng đủ để khai sơn liệt địa. Thế nhưng thiên mã không hổ là tiên thú, khi trưởng lực tới gần nó đột nhiên biến mất, chờ trưởng lực qua đi lại hiện ra cũng xuất hiện trước người Tiêu Minh Nguyệt, làm cho nàng ta không kịp công kích lần hai cũng không thể tránh né. Nhược hoa xuất thủ tỏa nguyên quyết. Lời nhắc của Ý Thiên vang lên rất đúng lúc, hóa giải nguy cơ của Tiêu Minh Nguyệt. Tỏa nguyên quyết mà từ nhược hoa tu luyện có một loại khóa nguyên khí vạn vật, có thể phong ấm nguyên lực trong cơ thể kẻ địch, từ đó hạn chế năng lực hành động của đối thủ. Vạn vật nguyên khí khóa rất huyền diệu, trước khi thi triển sẽ đưa một tia nguyên lực mỏng manh vào trong cơ thể đối thủ. Sau đó thông qua việc điều chỉnh tần suất chấn động của tia nguyên lực này tạo ra một loại khóa nguyên khí làm bế tắc kinh mạch, khóa chặt kinh mạch của kẻ địch khiến nguyên lực không thể vận chuyển, do đó chặt đứt nguồn phát lực lượng của đối thủ. Trong đó điểm mấu chốt nhất chính là điều chỉnh tần suất chấn động nguyên lực cần phải cực kỳ chuẩn xác, không thể sai sót. Bởi vì từ nhược hoa tu luyện tâm thuật thế nên cảm ứng tốt hơn người thường rất nhiều, do đó có thể nắm chắc việc này phát huy uy lực chân chính của tỏa nguyên quyết. Lúc này từ nhược hoa đang cảm ứng quy luật chấn động nguyên lực trong cơ thể thiên mã, vận dụng vạn vật nguyên khí khóa bắt đầu từ các kinh mạch quan trọng phong tỏa thú nguyên cường đại trong cơ thể, hóa giải thế công của nó. Vừa thi triển vạn vật nguyên khí khóa, từ nhược hoa vừa tạo ra một lớp phòng ngự bên ngoài cũng đưa Tiêu Minh Nguyệt vào trong lớp bảo vệ này. Do đó thiên mã chỉ có thể đánh vào lớp phòng ngự mà thú nguyên cường đại trong cơ thể lại bị vạn vật nguyên khí khóa phong tỏa, chỉ có thể sử dụng không nổi ba thành uy lực. Hí lên một tiếng, thiên mã bị lớp phòng ngự đánh bay ngược lại, trước khi rơi xuống đất lại bị một màn hào quang của Ý Thiên trói lại. Lúc đó ba con thiên mã khác cũng xuất hiện, khi vừa tiến gần đến Ý Thiên lại quay về. Lý do chính là Ý Thiên đang trao đổi ý thức với ba con thiên mã, dùng con thiên mã bị bắt làm lợi thế bắt đầu đàm phán. Bản tính của thiên mã vốn ôn hòa không hiểu chiến, sau một hồi trao đổi thì Ý Thiên thả con thiên mã bị bắt ra thuận lợi vượt qua khu vực thứ tư. Trên đường đi từ nhược hoa hỏi Phi Vũ vì sao chàng không thu phục bốn con thiên mã đó, đó là tiên thú cấp 6 đấy. Ý Thiên cười nói loại tiên thú này có tác dụng không lớn với chúng ta, cần gì phải làm thế. Hòn đảo này rất lớn, sau khi xuyên qua khu vực thứ tư bốn người tiến vào khu vực thứ ba. Nơi này cây cối dày đặc, trong không khí có rất nhiều các loại sóng kỳ dị quấy nhiễu làm cho bốn người rất khó nắm giữ được tình hình, đi chậm lại. Ý Thiên nhắc nhở nói mọi người cẩn thận một chút, dựa theo quy luật phía trước thì ở nơi này có lẽ sẽ có ba con tiên thú cấp 7, nó có thể so sánh được với huyền hoàng của loài người, không thể lơ là. Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì biến sắc, ba con tiên thú cấp 7 tương đương với ba vị cao thủ huyền hoàng mà loài thú thường thường đều sẽ có kỹ năng đặc thù, thực lực tổng hợp lại có khi còn lợi hại hơn huyền hoàng rất nhiều. Tu vi của Nam Cung Uyển Nghi cao thâm cũng không quá để ý, chẳng qua Ý Thiên lại có vẻ bình tĩnh làm cho người ta rất kỳ quái. Đương nhiên bây giờ Ý Thiên rất bí hiểm, ngay cả Nam Cung Uyển Nghi đều không rõ trình độ của hắn, nữa là Tiêu Minh Nguyệt và Từ Nhược Hoa. Gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây vang lên làm cho thần sắc của bốn người ngưng trọng, bởi vì có một áp lực vô hình đang đánh vào tâm linh của bốn người. Đó là một loại sóng âm tai không nghe thấy có tần suất chấn động vượt qua cảm ứng của nhân loại thế nhưng có thể tạo ra thương tổn nghiêm trọng cho thân thể con người. Loại sóng âm vô hình này cực kỳ dù gì tu vi càng cao lại bị công kích càng mạnh có quan hệ trực tiếp đến tu vi của người bị công kích. Ý Thiên cảm thấy rất mới lạ loại công kích này khó phòng ngự cũng không thể tránh né rốt cuộc nó thuộc về phạm trù công kích nào. Hào quang lấp lánh trên người Nam Cung Uyển Nhi khí thế cường đại phóng lên cao bao phủ toàn bộ hòn đảo. Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt cũng phản ứng cực kỳ mãnh liệt thế nhưng bởi vì tu vi mà không thể so sánh với Nam Cung Uyển Nhi. Chỉ có Ý Thiên vẫn duy trì bình tĩnh ý thức thiên tâm vận chuyển cực nhanh phát hiện ra sóng âm này có thể cộng hưởng với thân thể do đó vận dụng lực của thân gạch đứng thể làm cho nguyên lực trong cơ thể chấn động cao tốc dần bị hủy diệt. Đây là lý do vì sao người tu vi càng cao thì bị công kích càng mạnh. Sau khi nắm giữ được ảo diệu trong đó Ý Thiên thi triển tịch diệt tâm kinh tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể giảm mạnh bị lực công kích cũng giảm xuống. Cùng lúc đó quang mang trên người Nam Cung Uyển Nhi cũng dần biến mất hiển nhiên là nàng ta cũng nhận ra huyền bí trong đó đang nhanh chóng điều chỉnh. Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt phản ứng vô cùng kịch liệt quang mang trên người hai người càng ngày càng mạnh tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể càng ngày càng cao đã sắp vượt qua phạm vi khống chế của hai người. Ý Thiên vươn tay ra cầm tay hai nàng dùng ngoại lực trợ giúp áp chế chấn động nguyên lực trong cơ thể hai người cũng thông báo huyền cơ trong đó. Rất nhanh dưới sự trợ giúp của Ý Thiên nguy cơ của Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt bị hóa giải thế nhưng hai người lại có cảm giác hư nhược. Dùng lực của Ý Thiên tâm linh cảm ứng của Từ Nhược Hoa trở nên cực kỳ cao lập tức nắm được tung tích một con tiên thú cấp 7. Bị bại lộ hành tung con tiên thú đó vô cùng ngạc nhiên lập tức bay ra khỏi một cây đại thụ ánh mắt sắc bén lườm Từ Nhược Hoa hỏi ngươi là ai mà có thể cảm ứng được tung tích của ta. Dưới ánh mặt trời đó là một con mèo toàn thân màu đỏ hình thể không lớn không khác nhiều với một con mèo thường hai mắt màu xanh lục trông cực kỳ tà mị. Mèo nói tiếng người cũng không ngạc nhiên dù sao trên đại lục có vô số yêu thú hơn nữa mọi người còn biết nơi này có tiên thú. Thế nhưng mèo mà lông màu đỏ thì đây là lần đầu tiên mấy người Ý Thiên nhìn thấy có cảm giác con mèo rượu gì này không giống như tiên thú. Theo cảm nhận của bốn người thì đây không phải là tiên thú gọi là yêu thú thì chuẩn hơn. Từ Nhược Hoa nhìn mèo đỏ hỏi lại ngươi là ai sao cả người lại màu đỏ trông kỳ gì vậy? Hai mắt mèo đỏ lóe lên ngữ khí không tốt nói lại dám nói ta trông kỳ gì thật sự là mắt có vấn đề bộ lông này của ta đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm các ngươi quả là đám thiếu hiểu biết huyết miêu chúng ta là chân phẩm của tiên thu chúng ta sinh ra đã có khôi lỗi tâm âm khó lòng phòng bị có thể dễ dàng phá hủy sức chiến đấu của kẻ địch. Từ Nhược Hoa kinh hô khôi lỗi tâm âm đây chính là chỗ tinh hoa trong khôi lỗi tiên thuật nghe nói tu luyện rất khó khăn rất ít người có thể luyện thành. Mèo đỏ đắc ý nói lời ngươi nói mới chỉ là bề ngoài thôi khôi lỗi tiên thuật người thường không thể tu luyện chỉ có thể tu luyện tâm thuật đến cảnh giới cực cao sau đó mới có thể tu luyện khôi lỗi tiên thuật tộc huyết miêu chúng ta trời sinh đã có khôi lỗi tâm âm thế nhưng không được coi là thượng thừa khôi lỗi tiên thuật chân chính là do rất nhiều pháp quyết dung hợp mà thành một khi thi triển thì uy lực tuyệt luôn. Từ Nhược Hoa nhớ kỹ những lời này trong lòng ngoài mặt lại ra vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ hỏi e nói nơi này có ba tiên thú ngươi đến đầu tiên chắc là vì kém cỏi nhất. Phép khích tướng vô cùng xảo diệu làm cho mèo đỏ tức giận cười to nói ta kém cỏi nhất ngươi quả là cực kỳ ngu xuẩn hỏa trảo ta là tiên thú mạnh nhất ở đây vừa rồi chỉ là đùa với các ngươi thôi. Ai bảo ngươi mạnh nhất sơ, dơ quy quy u, v quy quy. A có luôn luôn chạy trước cướp vị trí của chúng ta như thế. Quyển 5 chương 24. Cầm nã tiên thú. Giọng nói đột nhiên vang lên giống như sét đánh không hề có một chút dấu hiệu nào ngay cả Ý Thiên cũng không phát hiện ra. Tình huống như vậy, một là do hòn đảo có cổ quái, thứ hai cũng là do tiên thú đó không hề tầm thường. Tiên thú vừa nói chính là một con rắn có cánh bay ra từ trong hư không, không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Con rắn này không lớn, thế nhưng giọng nói lại như sét đánh. Sau khi hiện thân lập tức thay đổi biến thành đầu người thân rắn, đôi cánh vẫy nhẹ nhìn cực kỳ quái dị, lại có một vẻ đẹp khác lạ. Nó vinh mặt lên lộ ra vẻ cao ngạo, giống như không để ý đến bốn người ý thiên. Bộ dạng này trông giống như trẻ con đang dỗi dằn, làm cho Tiêu Minh Nguyệt nhìn không được mà cười thành tiếng. Mỹ nhân xà bị cười nhạo nên giận dữ, thân thể lại xoay tròn biến thành một tiểu dực mỹ nhân, giống như một tinh linh khiêu vũ trên không, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều cực kỳ đẹp mắt. Ý thiên, Nam Cung Uyển Nghi, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đều bị mỹ nhân này mê hoặc, đã quên mục đích tới đây, cũng quên mất dục mỹ nhân trước mặt này là một tiên thú có thực lực đáng sợ. Huyết Miêu hừ một tiếng, mắt lộ vẻ khinh thường, thế nhưng khi nhìn về phía bốn người thì lại lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họ. Điệp Vũ Phiên Phiên Phượng Vũ Cửu Thiên. Vũ đạo của dục mỹ nhân vô cùng tinh xảo, khiến cho người ta mê say. Thế nhưng ngay khi bốn người ý thiên đang đắm chìm vào trong vũ đạo mê người đó thì thời không lại đột nhiên vặn vẹo, tạo ra một lúc xoáy trói chặt lấy bốn người. Cảm nhận được nguy hiểm, ý thiên và Nam Cung Uyển Nghi tỉnh lại, đầu tiên hai người nhìn nhau đều cảm nhận được vẻ kinh ngạc và bất khả tư nghị trong mắt đối phương. Dùng vũ đạo để phát động công kích, đây chính là một việc thâm ảo và huyền diệu đến cực điểm. Nếu người tu chân thi triển bí thuật này thì không có gì lạ. Thế nhưng một tiên thú lại có năng lực như vậy, điều này lại làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Ý thiên chú ý đến tình hình xung quanh, phát hiện vũ đạo của dực mỹ nhân rất huyền diệu, giống như tạo ra một trận pháp trong hư không mượn lực của thiên địa để phát động công kích. Loại thủ pháp này cũng hơi giống với công kích bằng tiên đàn, nếu có thể kết hợp chúng lại thì uy lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Lúc này ý thiên cũng suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng làm cho hắn có nhận thức mới với vạn vật trên thế gian, làm cho hắn có thêm càng nhiều tri thức. Tâm niệm thay đổi, bên ngoài thân thể ý thiên xuất hiện một trận pháp vô hình, dùng gậy ông đập lưng ông, dùng trận phá trận lập tức giải trừ nguy cơ của mọi người. Dực mỹ nhân hơi khiếp sợ hừ nói, không ngờ các ngươi thật sự còn có chút bản lĩnh, chẳng trách dám xông vào đây. Nam Cung Uyển Nghi nhìn dực mỹ nhân nói, vẫn còn thiểu một vị tốt nhất, các ngươi nên xuất hiện cùng lúc tránh sau này lại hối hận. Dực mỹ nhân khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi. Tiên thú cấp 7 không giống bình thường, tất cả đều có ngạo khí. Ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng, một áp lực vô hình tác động đến người dực mỹ nhân, làm cho nàng ta đột nhiên run lên lùi về phía sau, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Huyết Miêu cũng cảm ứng được khí thế cao như núi đó của Nam Cung Uyển Nghi, làm cho nó có cảm giác không thể thở nổi. Huyết Miêu và dực mỹ nhân không dám khinh thường, tụ lại cùng một chỗ, không gian bên cạnh đột nhiên biến động, một con báo hoa xuất hiện trong tầm mắt của bốn người ý thiên. Con báo hoa này vô cùng lớn, hoa văn trên người giống như từng đóa lôi vân cực kỳ diễm lệ. Hai mắt báo hoa giống như lúc xoáy, thỉnh thoảng lại có tia chớp xuất hiện ở bên trong, lộ vẻ uy nghiêm bá đạo, duy ngã độc tôn. Chỉ xét về khí thế, con báo hoa này rõ ràng mạnh hơn Huyết Miêu và dực mỹ nhân. Chẳng qua ý thiên lại biết cả ba đều là tiên thú cấp 7, bề ngoài cũng không thể nói lên được cái gì. Theo tình hình trước mắt thì Huyết Miêu giỏi về vận dụng khôi lỗi tâm âm để công kích vũ động càn khôn của dực mỹ nhân cũng khá huyền bí, còn báo hoa chính là thiểm điện báo, giống như có năng lực khống chế lôi điện. Phân tích được đặc trưng của ba tiên thú, đột nhiên ý thiên nghĩ đến một việc, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị, mà báo hoa từ khi xuất hiện vẫn chỉ chú ý đến Nam Cung Uyển Nghi, và ý thiên hiển nhiên nhận ra hai người này mới là người lợi hại. Huyết Miêu theo dõi Từ Nhược Hoa, dực mỹ nhân chọn Tiêu Minh Nguyệt, không khí hai bên vô cùng khẩn trương, đại chiến sắp bắt đầu. Phi Vũ chàng dẫn chúng ta đến đây chẳng lẽ là để chiến đấu với những tiên thú này, gia tăng kinh nghiệm tác chiến? Từ Nhược Hoa nói ra nghi vấn của mình. Từ lúc tiến vào mê huyễn xâm lâm đến nay, Ý Thiên vẫn chưa nói mục đích của mình, làm cho cả ba người rất nghi hoặc đến đây rốt cuộc là để làm gì. Tiêu Minh Nguyệt không mở miệng, nàng dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên trên người Dực Mỹ Nhân, dù sao thực lực hai bên cách nhau rất nhiều, còn Nam Cung Uyển Nghi lại vô cùng bình tĩnh, với tu vi của nàng tiên thú cấp 7 cũng chưa là gì. Gia tăng kinh nghiệm tác chiến chỉ là thứ yếu, thu phục tiên thú với chúng ta mới là quan trọng nhất. Từ Nhược Hoa kinh ngạc, thu phục tiên thú sợ là không dễ. Ý Thiên cười nói, chuyện dễ quá lại không có gì vui cả. Huyết Miêu hừ nói, cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tiên thú chúng ta có thể thu phục dễ dàng như vậy sao? Tiên thú cấp 7 tương đương với huyền hoàng, lại tinh thông nhiều thứ. Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt tu vi không đủ, đừng nói thu phục, cho dù an toàn cũng còn khó. Tu vi Nam Cung Uyển Nghi cao thâm, đánh bại tiên thú cấp 7 không khó thể, nhưng thu phục lại cũng không dễ. Không tin thì chúng ta thử một lần xem. Cất bước đi ra, hào quang lấp lánh quanh người Ý Thiên, hồng vân cháo trên đầu tự động bay ra phong tỏa cả hòn đảo. Cảm nhận được khí tức của tiên khí, cả ba tiên thú đều lộ vẻ nôn nóng, thế nhưng vẫn không lùi bước. Thiểm điện báo đột nhiên mở miệng, một tiếng sấm rền vang lên, sóng âm như vô số cầu sấm bắn thẳng về phía Ý Thiên, làm cho hắn liên tục phải lùi về phía sau. Tiếng sống này có thể khai thiên liệt địa, thiếu chút nữa đã làm cho Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt ngất đi. Nam Cung Uyển Nghi cũng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ thiểm điện báo lại đáng sợ như vậy, trong tiếng giống lại ẩn chứa lôi mơ chấn huyễn thuật. Ý Thiên đầu tiên kinh ngạc, sau đó lập tức nở nụ cười, chẳng những không tức giận mà còn cực kỳ cao hứng. Thấy Ý Thiên không quan tâm, hai mắt thiểm điện báo híp lại tia chớp, ở trong lúc xoáy trong mắt nó hiện ra hai dòng điện quang chói mắt được bắn ra khóa chặt trên đầu Ý Thiên. Miệng phát kinh lôi, mắt bắn tia chớp, đây là thiểm điện báo, quả nhiên không phải dạng tầm thường. Ý Thiên không tránh không né, tử điện thần lôi quyết thuận thế mà sinh, phát ra hai tia chớp đánh vào hai tia chớp mà mắt thiểm điện báo bắn ra. Tử điện thần lôi quyết của Ý Thiên xuất xứ từ Mơ Dương Thần Minh Tông, chính là kỳ học từ viễn cổ. Thiểm điện báo lại khống chế lực lôi điện, chính là có từ lúc sinh ra, cả hai bên đều có cái hay riêng của mình. Nhìn cảnh này, ba nữ cùng ba thú đều cảm thấy kinh ngạc, ít nhất Từ Nhược Hoa cũng không biết Nam Cung Phi Vũ đã từng tu luyện pháp quyết nào có thể khống chế lôi điện. Tiêu Minh Nguyệt đã từng nhìn thấy Nam Cung Uyển Nghi, lại biết Ý Thiên không phải Nam Cung Phi Vũ, do đó cũng chấp nhận được. Rằng co một hồi, Ý Thiên và thiểm điện báo đều bị đánh văng ra, coi như là ngang sức ngang tài. Nếu tỷ tỷ có con tòa kỵ như thế này chắc hẳn phải rất uy phong. Tiên thú cấp 7 không phải tầm thường, cũng không khác gì tiên khí cấp 7, đều là thứ khả ngộ bất khả cầu. Ý Thiên lại không hề để ý mà tặng cho Nam Cung Uyển Nghi, sao người khác không kinh ngạc cho được. Đáng giận, ngươi dám coi thường ta. Bay lên thiểm điện báo nhanh như tia chớp đánh thẳng về phía Ý Thiên. Ở giữa không trung, thiểm điện báo há miệng rít vào sét đánh ngang trời, hai mắt bắn ra hai tia chớp chói mắt, tạo ra một thế công rất mạnh. Cười kỳ dị, thân thể Ý Thiên nhoáng lên một cách vô số ảo ảnh trải rộng bốn phương, tạo ra một khu vực đầy hư ảo. Vào lúc này Ý Thiên thi triển ra thiên ảnh hóa hỗn trận, phối hợp với tử điện thần lôi quyết vây chặt lấy thiểm điện báo. Dụng ý của Ý Thiên rất rõ ràng, giết thiểm điện báo là rất đáng tiếc, thu phục nó mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng thiểm điện báo là tiên thú cấp 7 có thể khống chế lôi điện, có thể hàng phục dễ dàng vậy sao? Ý Thiên đã suy nghĩ rất kỹ, muốn vây khốn nó trước, sau đó lại tìm cách từ từ hàng phục. Thiên ảnh hóa hỗn trận vô cùng huyền diệu, có thể vây khốn thiểm điện báo, mà tử điện thần lôi quyết lại có thể chống đỡ công kích của thiểm điện báo. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau làm cho thiểm điện báo không thể làm gì, lại còn đang lao thẳng vào trong trận pháp, thế nên lập tức bị nhốt lại. Huyết Miêu và Dực Mỹ Nhân thấy vậy lập tức đánh về phía Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt muốn vây ngụy cứu Triệu Bộc Ý Thiên phải thả thiểm điện báo ra. Ai ngờ Nam Cung Uyển Nghi chỉ cười lạnh một tiếng, hỏa diễm như sóng biển tầng tầng lớp lớp lao tới lập tức bao phủ lấy Huyết Miêu và Dực Mỹ Nhân, bắt chúng phải dùng toàn lực để phòng ngự. Nam Cung Uyển Nghi vừa thi triển chính là phần thiên quyết mà nàng khổ tâm tu luyện 3 năm nay, tuy mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 7 thế nhưng uy lực kinh người, có lực phần thiên có thể hủy diệt vạn vật. Nam Cung Uyển Nghi không muốn phá hoại hoàn cảnh xung quanh, cố ý khống chế uy lực của 7 tầng phần thiên quyết, nếu không cho dù Huyết Miêu và Dực Mỹ Nhân là tiên thú cũng không cản nổi. Nhìn Huyết Miêu và Dực Mỹ Nhân, Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng nghĩ đến việc làm sao để hàng phục chúng thì lại cảm thấy khó khăn. Tuy Nam Cung Uyển Nghi có tu vi cao thâm thế nhưng với việc hàng phục tiên thú lại biết rất ít, không biết phải làm thế nào. Lúc này Ý Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, nhìn Huyết Miêu và Dực Mỹ Nhân bị nhốt cười nói không tồi, cả 3 tiên thú đều tạm thời bị vây. Từ Nhược Hoa nhìn vẻ đắc ý của Ý Thiên cười mắng, vẫn chỉ là vây khốn, làm sao để thu phục chúng. Tiên thú khác với tiên khí muốn thu phục không hề dễ, chỉ vây khốn là chưa thể đủ được. Quyển 5 chương 25. Tiên thú cấp 8. Ý Thiên cũng đã suy nghĩ việc này rồi, hắn vây 3 thú lại cũng là có lý do. Đối với Ý Thiên mà nói 3 con tiên thú này không có tác dụng gì lớn, thế nhưng nếu cho Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt thì lại có tác dụng rất lớn. Đối với Nam Cung Uyển Nghi và Dụ Phong Lâu cũng có tác dụng rất lớn. Huyết Miêu trời sinh có khôi lỗi tâm âm, có tác dụng rất lớn với tâm thuật của Nhược Hoa, có thể gia tăng năng lực công kích của nàng. Mỹ Nhân Xà kia lại an hiểu vũ động càn khôn, nếu có thể kết hợp với Ảo Ảnh Thần Châm chắc chắn sẽ gia tăng thực lực, còn Thiểm Điện Báo thì để tỷ tỷ làm tọa kỵ là tốt rồi. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên không ngờ hắn lại tính như vậy. Ý tưởng thì tốt thế nhưng phải làm thế nào? Tiêu Minh Nguyệt nhìn 3 con tiên thú lại nhìn Ý Thiên nói nhẹ, Phi Vũ đã tính như vậy chắc là phải có biện pháp. Ý Thiên cười nói biện pháp tất nhiên là có, đầu tiên ta dùng vạn vật nguyên khí tỏa phong ấn lực lượng của chúng, sau đó Nhược Hoa thi triển tâm thuật từ từ hàng phục Huyết Miêu, Minh Nguyệt thì dùng tiếng đàn thi triển huyễn ảnh thần châm làm cho Mỹ Nhân Xà thần phục, còn Thiểm Điện Báo giao cho tỷ tỷ là được. Lóe lên một cái, Ý Thiên xuyên qua kết giới mà Nam Cung Uyển Nghi tạo ra xuất hiện bên cạnh Huyết Miêu và Mỹ Nhân Xà. Lúc này Huyết Miêu và Mỹ Nhân Xà đang dùng toàn lực để đột phá, không ý thức được Ý Thiên đột nhiên tiến vào, đợi đến khi chúng phát hiện ra thì đã bị Ý Thiên dùng vạn vật nguyên khí tỏa phong bế kinh mạch, cả người mềm nhũn ngã ở trong kết giới. Cùng là vạn vật nguyên khí tỏa thế nhưng Ý Thiên thi triển lại khác xa với Từ Nhược Hoa. Với tu vi bây giờ của Từ Nhược Hoa, cho dù đánh lén cũng khó mà khóa được nguyên lực của tiên thú cấp 7, thế nhưng Ý Thiên lại thoải mái làm được. Sau khi giải quyết xong Huyết Miêu và Mỹ Nhân Xà, Ý Thiên lại tiến vào trong thiên ảnh hóa hỗn trận, lại dùng cách đó phong bể lực lượng đáng sợ của Thiểm Điện Báo làm cho nó ngoan ngoãn nằm xuống. Thu lại thiên ảnh hóa hỗn trận, Ý Thiên gọi 3 người lại, chỉ cho 3 người cách thu phục tiên thú, trong đó Tiêu Minh Nguyệt và Từ Nhược Hoa được lợi nhiều nhất. Nam Cung Uyển Nghi dùng cách cưỡng chế Thiểm Điện Báo không phục thì dùng khí thế áp đảo nó, bắt nó phải khuất phục. Sau đó Nam Cung Uyển Nghi để lại vạn vật nguyên khí tỏa trong cơ thể của Thiểm Điện Báo dùng để khống chế sinh tử của nó. Ý Thiên để cho Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt ở lại khu vực thứ 3 từ từ thu phục 2 con tiên thú, còn hắn dẫn Nam Cung Uyển Nghi tiếp tục tiến vào trong. Xuyên qua rừng cây, Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi đến một sơn cốc ở phía xa, có thể thấy được ở giữa sơn cốc có một cung điện, đó chính là trung tâm của hòn đảo. Cung điện nhìn không lớn thể nhưng lại tràn ngập khí tức hồng hoang làm cho người ta có cảm giác ngăn cách. Ý Thiên đứng ở ngoài cốc nhìn cung điện từ xa, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tỷ tỷ có cảm thấy sơn cốc này kỳ lạ không? Hai mắt Nam Cung Uyển Nhi híp lại đầy vẻ cảnh giác, nhẹ giọng nói nơi này rất yên tĩnh thế nhưng lại ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Dựa theo phân tích của đệ thì nơi này sẽ có hai con tiên thú cấp 8. Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta chỉ sợ khó mà tiến được vào trong cung điện kia. Nam Cung Uyển Nhi nhìn thiểm điện báo ở phía sau không ngừng rít gào, có thể thấy được là nó cực kỳ bất an. Nếu không phải Nam Cung Uyển Nhi cưỡng ép nó đi theo thì nó tuyệt đối không tiến vào trong khu vực thứ hai. Là tiên thú, thiểm điện báo tất nhiên biết rõ khu vực thứ hai nguy hiểm rất lớn, hơn nữa bởi vì có trận pháp nó cũng không dám tiến vào. Bây giờ Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nhi đứng ở cửa cốc, nơi này chính là ranh giới giữa khu vực thứ hai và thứ ba, chỉ cần tiến thêm một bước là tiến vào khu vực thứ hai. Nơi này đúng là có tiên thú, chẳng qua lạ là ta chỉ cảm nhận được có một tiên thú tồn tại khác với phân tích trước đây. Khu vực thứ hai có lực quấy nhiễu rất mạnh, Ý Thiên phải tiêu tốn không ít thời gian dò xét từng chút một, thế nhưng chỉ phát hiện khí tức một con tiên thú. Dựa theo phân tích nơi này hẳn phải có hai con tiên thú cấp 8, thế thì con còn lại đâu? Là Ý Thiên không tìm ra hay là nó không tồn tại? Nam Cung Uyển Nhi nhìn cung điện ở giữa đảo hỏi, để có nghĩ nó có thể trốn ở trong cung điện một mình, một ám bảo hộ bí mật của cung điện không? Ý Thiên tập trung ở cung điện, ánh mắt vô hình mang theo ý niệm dò xét, có thể cảm nhận được trong cung điện có sinh cơ rất lớn, thế nhưng ý niệm chỉ tiến tới gần cung điện là đã không thể tiến lên. Đó chính là mục đích của ta đi thôi, chúng ta tiến vào thiểm điện báo thì cứ để lại đây. Bay lên, Ý Thiên không nhanh không chậm tiến vào trong sơn cốc. Nam Cung Uyển Nhi cũng theo sát phía sau. Hai người đi được khoảng 50 trượng thì một lực lượng vô hình liền xuất hiện trước mặt hai người, tạo ra một lá chắn ánh sáng đẩy lùi hai người lại. Nơi này vô cùng nguy hiểm, đừng tham trần dục, mau chóng quay đầu. Giọng nói thanh thúy cực kỳ uy nghiêm vang vọng khắp sơn cốc, thế nhưng lại không thấy bóng người. Ý Thiên lùi lại vài bước bắt lấy tay Nam Cung Uyển Nhi nhắc nhở, đừng quay đầu lại, đối phương ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Nam Cung Uyển Nhi ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy mây trắng, không có bất kỳ cái gì khác. Đừng nhìn nữa, tiên thú ở đây là một con tiên hạc, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, có thể tùy ý ẩn thân, mắt thường không thể phát hiện ra nó. Bây giờ tỉ tỉ nhắm mắt lại thi triển phần thiên quyết áp chế con tiên hạc này, ta vào trong cung điện trước. Nam Cung Uyển Nhi gật đầu nói, đi đi, nơi này giao cho ta. Ý Thiên thả tay Nam Cung Uyển Nhi ra nhắc nhở, dùng tâm cảm thụ sự tồn tại của đối phương, dùng cách bắn vào hư không đối phó kẻ địch. Nam Cung Uyển Nhi nói, không cần lo cho ta, để cũng phải cẩn thận một chút. Ý Thiên cười cười cất bước rời đi, khi chân hắn vừa chạm đất thì cả người đột nhiên biến mất không có một chút dấu vết nào. Ngay cả Nam Cung Uyển Nhi cũng không cảm ứng được Ý Thiên tồn tại, giống như hắn biến mất trong hư không vậy. Tình huống như vậy làm cho Nam Cung Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc, cũng làm cho tiên hạc đang ngấp trong hư không cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nói nguyên nhân thì thật ra rất đơn giản, Ý Thiên lựa chọn thu nhỏ thân hình biến thành hạt bụi. Đồng thời Ý Thiên lại thi triển ra tịch diệt tâm kinh, khí tức quanh người lập tức biến mất, do đó Nam Cung Uyển Nhi và tiên hạc đều không cảm ứng được hắn, đều cho rằng hắn đã biến mất. Đi đến phía trước, Ý Thiên phát hiện bên ngoài cung điện có 9 kết giới phòng ngự không thể nhìn thấy, nếu không thể đột phá thì không thể vào trong. 9 kết giới này không hình không màu lại khác hẳn nhau, ngoại trừ khác biệt về tần suất chấn động thì hình thức kết giới cũng khác nhau. Ý Thiên bây giờ đang ở dưới dạng hạt bụi, muốn vượt qua phòng ngự cũng không khó, thế nhưng hắn lại không lập tức hành động. Bởi vì 9 kết giới phòng ngự bên ngoài cung điện không hề tầm thường, ngoại trừ tần suất chấn động cực cao ra thì mỗi một kết giới đều có rất nhiều loại biến hóa. Loại kết giới này người thường đều chọn cách mạnh mẽ xông qua, chẳng qua lúc này Ý Thiên cũng không muốn tạo ra ầm ý quá lớn. Vì thế Ý Thiên toàn lực thi triển thiên tâm thần ngọc quyết, thúc giục ý thức thiên tâm phân tích tình hình cụ thể của 9 kết giới, suy nghĩ cách ứng phó. Tốc độ vận chuyển của ý thức thiên tâm vô cùng nhanh, chỉ cần 1/10 giây là tình huống cụ thể của 9 kết giới đã hiện ra trong đầu ý thiên. Những kết giới này có sự đặc biệt khác nhau, có kết giới ở phía trên có vô số lúc xoáy làm cho kết cấu vô cùng phức tạp. Có kết giới lại lưu động từ trên xuống dưới, có cách lại xoay tròn khiến cho kết giới vốn khó có thể đột phá lại trở nên càng thêm nghiêm mật. Cẩn thận phân tích đặc điểm của từng kết giới, ý thiên cũng nghiên cứu cách phá giải dựa vào năng lực đặc thù của bản thân. Chỉ trong chốc lát ý thiên đã có thể tìm ra cách vào. Lúc này Nam Cung Uyển Nhi đang đối kháng với tiên hạc, bởi vì không thể quay đầu, Nam Cung Uyển Nhi chọn cách đứng bất động tại chỗ, dùng cách bắn xuyên hư không dựa vào uy lực của phần thiên quyết để chống lại tiên hạc. Tiên thú cấp 8 khủng bố hơn tiên thú cấp 7 rất nhiều, hai bên chính là hai đẳng cấp khác hẳn nhau. Nếu không phải dạo gần đây tu vi của Nam Cung Uyển Nhi tăng mạnh, chu tước thần lực trong cơ thể đã thức tỉnh, thì nàng ta không thể đánh lại tiên hạc. Ý thiên không hề do dự, nhanh chóng hành động, thân hình lại nhỏ thêm, đạt tới trình độ ngay cả sóng ý niệm cũng khó phát hiện được. Bất kỳ kết giới nào cũng có lỗ hổng, chỉ có điều lỗ hổng đó lớn hay nhỏ thôi. Kết giới mà mắt thường thấy phong bế vô cùng chặt chẽ, thế nhưng xét theo vi mô thì nguyên lực cũng có khe hở, đó chính là lỗ hổng. Lúc này thân hình ý thiên vô cùng nhỏ bé, bé đến mức có thể xuyên qua được khe hở của nguyên lực. Lại thêm ý thiên đã hiểu thuộc tính của 9 kết giới, chỉ mất một chút thời gian là đã xuyên qua được, tiến vào trong cung điện. Sau khi đột phá kết giới phòng ngự, ý thiên cũng không vội vàng hiện thân mà lập tức dò xét bốn phía xung quanh. Sau khi xác nhận không có tiên thú tồn tại ở đây thì mới khôi phục nguyên dạng, dùng hình thái Nam Cung Phi Vũ xuất hiện ở cửa cung điện. Đây là một cung điện cổ xưa, toàn bộ được xây từ đá tảng, nhìn từ bề ngoài có thể thấy được đã trải qua không ít tháng năm. Cung điện không lớn, xây dựng thật sự rất đơn giản, trông giống như một tòa tháp, mỗi mặt có một cửa, ở trung tâm của cung điện có một ngọn lửa bồng bềnh tràn ngập sinh cơ. Ý thiên đứng ở cửa cung điện cách ngọn lửa đó chừng 3 trượng, thế nhưng không nóng lòng tiến vào mà đứng đó không nói gì, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn ngọn lửa 7 màu đó, thiên linh thảo trong cơ thể ý thiên đã nói cho hắn biết đây là sinh mệnh chi hỏa, ẩn chứa sinh cơ vô cùng, chính là linh hỏa hiểm thấy nhất trong ngũ hành, vô cùng chân quý. Tuy ý thiên kinh ngạc thế nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng ổn trọng, bởi vì hắn có thể cảm ứng được trong cung điện này ngoại trừ sinh mệnh chi hỏa còn có thứ khác nữa. Lần lượt thăm dò toàn bộ cung điện kết quả lại không thu được gì, điều này làm cho ý thiên không thể không tập trung vào sinh mệnh chi hỏa bắt đầu tiến hành thăm dò nó. Quyển 5 chương 26 Sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa thuộc một ẩn chứa sinh cơ vô cùng, vốn phải là màu xanh lục, thế nhưng sinh mệnh chi hỏa trước mắt lại là màu cầu vồng. Ý thiên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lời đồn lại là sai lầm. Thiên linh thảo cảm ứng được tâm ý của ý thiên, dùng ý thức trao đổi nói cho ý thiên biết một số điều. Sinh mệnh chi hỏa là loại thần kỳ nhất trong ngũ hành, linh hỏa tuy thuộc mộc nhưng lại rực rỡ ngũ ý sinh mệnh, mang đủ loại màu sắc. Những điều này ý thiên đều hiểu rõ, bởi vì hắn đã từng tu luyện qua trường sinh quyết, nó có ghi lại những thông tin liên quan đến ngũ hành linh hỏa và cách khống chế. Ý thiên giết chết Nam Cung Thiên Liệt, cướp thiên hạt xích viêm, lại phối hợp với xích viêm quyết dung nhập vào trong hỏa long quyết, coi như là có kiến thức về linh hỏa. Bây giờ lại gặp sinh mệnh chi hỏa cũng là duyên phận. Thiên linh thảo vẫn thúc giục ý thiên tìm cách chiếm lấy, thế nhưng ý thiên lại vẫn đứng yên bất động. Trong thân thể ý thiên linh bút quy tịch cũng cảm nhận được sinh cơ của sinh mệnh chi hỏa, thứ này vừa bài xích lại vừa hấp dẫn lấy nó. Tiên khí hồng trần cùng với hồng vân cháo cũng tạo ra 3 đồng rất rõ ràng, hy vọng ý thiên dung nhập sinh mệnh chi hỏa vào trong cơ thể, điều này cũng có ích rất lớn đối với tiên khí. Thế nhưng ý thiên không hề kích động, ngược lại rất bình tĩnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn đã liên tục thăm dò 12 lần cuối cùng cũng phát hiện được nhân tố làm cho mình cảm thấy bất an ở bên trong sinh mệnh chi hỏa. Nơi nào có sinh mệnh chi hỏa nơi đó đều có sinh cơ rất lớn, thế nhưng Ý Thiên phát hiện chỗ này không có địa mạch, điều này nghĩa là sinh mệnh chi hỏa này vốn không sinh ra ở đây. Nói cách khác, sinh mệnh chi hỏa xuất hiện trong cung điện này là có nguyên nhân. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Ý Thiên dùng toàn lực vận dụng ý thức thiên tâm, tần suất chấn động ý niệm đã vượt qua 1 triệu lần một giấy mới có thể nhìn rõ được đặc trưng bên trong sinh mệnh chi hỏa. Bên trong ngọn lửa 7 màu ẩn chứa một loại khủng bố mà người thường khó có thể nhận ra. Đó là một loại lực lượng đặc thù ẩn chứa tử vong, hủy diệt, tà ác, âm đồng, trái ngược hoàn toàn với sinh mệnh chi hỏa. Bừng bừng sinh cơ bị sinh mệnh chi hỏa phong ấm trong cung điện này. Sau khi Ý Thiên nhận ra khí tức này tồn tại thì Linh Bút Quy Tịch lập tức muốn dung hợp loại lực lượng đó, thế nhưng Hồng Trần và Hồng Vân Tráo lại cực lực bài xích, không muốn dính vào khí tức hủy diệt này. Đặc biệt là Hồng Trần, nó đã dung nhập vào trong thân thể Ý Thiên lại là tiên khí cấp 9, bài xích cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng dưới sự trấn ập của Linh Bút Quy Tịch, Hồng Trần giống như không chống lại được, tâm bài xích cũng rút lại. Ý Thiên không để ý đến phản ứng của tiên khí và linh khí, hắn đang lo lắng không biết lực lượng bị phong ấm này rốt cuộc bắt đầu từ đâu. Vì sao lại phải dùng sinh mệnh chi hỏa để phong ấm lực lượng này, khi mình dung nhập sinh mệnh chi hỏa thì phải xử lý lực lượng này như thế nào? Nghĩ lại tất cả 9 khu vực đều có huyền diệu, liệu có phải đều vì phong ấm lực lượng kinh khủng này không? Nếu như vậy mình giải phong ấm này liệu có thể gây ra tai họa gì? Những thứ này đều là vấn đề phải quan tâm. Tuy sinh mệnh chi hỏa có sức hấp dẫn rất lớn với Ý Thiên, có thể giúp tu vi của hắn tăng lên, làm cho hồi thiên quyết của hắn tiến thêm một bước. Thế nhưng khi nghĩ đến ý nghĩa tồn tại của cung điện này, Ý Thiên lại không thể không cẩn thận. Trong yên tĩnh, Ý Thiên cẩn thận tính toán, toàn lực vận dụng ý thức thiên tâm, phân tích đủ các loại khả năng, phán đoán xác suất thành công. Dung hợp sinh mệnh chi hỏa rất dễ thể, nhưng muốn tách hoàn toàn lực lượng kinh khủng kia ra lại tìm cách trấn áp hoặc luyện hóa thì phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Trải qua vô số lần tính toán, cuối cùng Ý Thiên đưa ra một kết luận: nếu trên Vân Hoang Đại Lục này có người có thể thuận lợi giải phong ấm cũng xử lý được lực lượng kinh khủng đó thì người đó chỉ có thể là mình. Kết luận này khiến Ý Thiên khiếp sợ, hắn không cảm thấy vui sướng vì năng lực của mình, ngược lại cảm thấy đây giống như một cạm bẫy cố ý lập ra dành cho mình. Là thiên ý như vậy hay là do trùng hợp? Nhìn tòa cung điện cổ xưa này, Ý Thiên cảm giác được nơi này có khí tức viễn cổ mà người thường không cảm ứng được. Giống như đến từ một thời không xa xôi, đến từ một thế giới xa xôi mông lung huyền ảo. Cất bước tiến lên, Ý Thiên đi vào trong cung điện. Khi hắn vừa rời khỏi cửa điện thì 4 quang môn sáng lên phong bế cửa điện lại. Ý Thiên có chút khiếp sợ, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, xem ra tòa cung điện này dù gì hơn những gì hắn tưởng tượng. Tiếp tục đi tới, mỗi bước Ý Thiên đi thì phía sau sẽ xuất hiện một quang giới hoa mỹ bao vây hắn ở bên trong. Ý Thiên cũng không để ý đến những điều này, hắn chỉ từ từ đi tới cho đến khi đi vào bên trong, sinh mệnh chi hỏa bị ngọn lửa bao phủ mới dừng lại. Lúc đó trong cung điện xuất hiện đến 36 tầng quang giới hòa lẫn với nhau, tạo ra một lưới ánh sáng cực lớn quay xung quanh sinh mệnh chi hỏa không ngừng thắt chặt vào bên trong. Quang võng này vô cùng sắc bén, mỗi một đạo hào quang đều là một thanh lợi kiếm, mỗi một luồng ánh sáng đều là một quang đao rắc rối phức tạp, số lượng kinh người, ít nhất cũng có đến hơn 100 vạn đang không ngừng bổ tới Ý Thiên ở bên trong sinh mệnh chi hỏa. Đặt mình ở trong ngọn lửa, Ý Thiên cảm nhận được sinh cơ, thiên linh thảo cũng nhanh chóng trưởng thành, kỳ lân thánh quả cũng đang cấp tốc hóa tan. Hấp thụ tiên khí của kỳ lân thánh quả cộng thêm linh khí của sinh mệnh chi hỏa, thiên linh thảo đột phá hạn chế của tiên thảo cấp 6 biến thành tiên thảo cấp 7, đây là chuyện ngoài suy nghĩ của Ý Thiên. Tiên khí Hồng Trần cùng Hồng Vân Tráo hấp thụ được sinh cơ của sinh mệnh chi hỏa thì cũng được không ít lợi ích, chỉ có Quy Tịch cực kỳ bài xích bất an bên trong thân thể của Ý Thiên. Thể chất của Ý Thiên đặc thù có sức hấp dẫn rất lớn với sinh mệnh chi hỏa, lúc này hắn cũng đang tu luyện trường sinh quyết trong ngọn lửa. Đó là pháp môn để khống chế sinh mệnh chi hỏa. Khi Ý Thiên tu luyện thì phát hiện ra không ngờ có thể dung hợp với hồi thiên quyết, lại dung nhập được với vạn vật vô cực. Kể từ đó trường sinh quyết được thiên tâm thần ngọc quyết khống chế, Ý Thiên lại càng dễ dàng khống chế sinh mệnh chi hỏa hơn. Bước đầu sau khi luyện thành trường sinh quyết, Ý Thiên bắt đầu dung hợp sinh mệnh chi hỏa, thế nhưng lúc này hắn lại bị ngoại lực công kích. Hiển nhiên để phòng ngừa có người phá hoại phong ấn bên trong cung điện này có ẩn chứa huyền cơ. Một khi sinh mệnh chi hỏa có khác lạ thì cấm pháp đáng sợ sẽ mở ra triển khai công kích hủy diệt. Lúc này Ý Thiên đã cảm nhận được uy hiếp 36 tầng quang giới, nhìn như hoa lệ thật ra lại vô cùng hung hiểm. Trên mỗi tầng quang giới có vô số quang mang giống như từng thanh lợi kiếm đánh vào thân thể của Ý Thiên. Cũng may Ý Thiên không phải người thường, đã trải qua thiên nguyệt động, loại công kích hủy diệt này chưa thấm vào đâu với Ý Thiên. Ý Thiên vừa chống đỡ công kích, vừa dung hợp sinh mệnh chi hỏa, lại vừa phân giải lực lượng kinh khủng bị phong ấn bên trong sinh mệnh chi hỏa, dùng linh bút quy tịch và tịch diệt tâm kinh chuyển nó vào trong linh bút quy tịch. Đây là một chuyên khá nguy hiểm, phải cực kỳ chuẩn xác, chỉ hơi sai lầm là sẽ rất nguy hiểm. Cũng chỉ có Ý Thiên có loại năng lực này, có thể vừa đối mặt với công kích đáng sợ bên ngoài, vừa dung hợp sinh mệnh chi hỏa, vừa tiêu hóa lực lượng kinh khủng này. Cả ba việc phải đồng thời tiến hành, thiếu một việc cũng không thể được, đổi lại người khác thì rất khó có thể hoàn thành được dung hợp sinh mệnh chi hỏa. Không tốn nhiều tinh lực của Ý Thiên chống đỡ công kích cũng không khó, chỉ có tiêu hóa hấp thu lực lượng kinh khủng kia là khiến cho Ý Thiên lao tâm khổ tứ. Lực lượng đó rất dường gì, Ý Thiên dùng tịch diệt tâm kinh cũng khó khống chế, nếu không phải phối hợp thêm với linh bút quy tịch thì không thể khống chế nổi. Sau khi đưa lực lượng đó vào trong linh bút quy tịch thì Ý Thiên phát hiện lực lượng đó còn dường gì hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, nó tràn ngập sự tà mị là điều mà Ý Thiên chưa từng thấy trước đây. Nói cách khác, lực lượng này có thể tự che giấu đặc tính, lúc đầu Ý Thiên không thể nắm được đặc trưng của nó, chỉ có thể hiểu được bên ngoài. Sau khi lực lượng này tiến vào trong quy tịch thì nó vốn biểu hiện ra tử vong tịch diệt, hư không yên lặng lại thay đổi, tử vong và tịch diệt vẫn giữ nguyên thế nhưng hư không và yên lặng lại biến thành ma sát hung tà tràn ngập ma khí. Cẩn thận cảm nhận lực lượng này vẫn dùng tử vong tịch diệt làm chủ, ma sát và hung tà làm phụ. Bởi vì lẽ đó tịch diệt tâm kinh của Ý Thiên mới có thể miễn cưỡng khống chế được lực lượng kinh khủng này, phối hợp với linh bút quy tịch thì có thể tạm thời sử dụng. Sinh mệnh chi hỏa có sinh cơ vô cùng, trái ngược hoàn toàn với tử vong tịch diệt, đây chính là lý do mà nó có thể trấn áp và phong ấn lực lượng kinh khủng kia. Ý Thiên cẩn thận phân tích, muốn luyện hóa dung hợp lực lượng này chỉ có thể dùng quy tịch phối hợp với tịch diệt tâm kinh nắm giữ áo bí của hung tà ma sát. Thông qua điều chỉnh ý thức, chấn động toàn lực, vận dụng ý thức thiên tâm, sau vạn lần thăm dò cuối cùng Ý Thiên cũng đưa ra một kết luận tương đối chuẩn xác về lực lượng này. Đây là một lực lượng đại diện cho tử vong và hủy diệt, chính là do thiên địa tạo ra, vô sinh vô diệt, trường tồn vĩnh cửu. Lực lượng này bị một vị cao thủ ma đạo có thực lực kinh người ở thời viễn cổ phát hiện ra, cũng hao tổn tâm trí để dung hợp, cuối cùng cũng kết hợp được một cách không hoàn mỹ. Cách dung hợp rất khác biệt, vị cao thủ ma đạo kia từng thử dẫn lực lượng này vào trong cơ thể, kết quả là bị phản phệ, nhục thân hủy diệt, nguyên thần bị thôn phệ, trở thành phụ thuộc của lực lượng kia. Bởi vì tu vi cao thủ ma đạo kia tinh thâm, nguyên thần đã đạt tới cảnh giới bất diệt, tuy không thể làm gì lực lượng này thế nhưng lại tạo ra ảnh hưởng cực lớn, khiến cho nó có khí tức tà ma hung sát. Vì thế một hồi tai nạn thổi qua, biến thành sinh linh đồ thán, cuối cùng trải qua bao phong hiểm mới phong ấn nó tại đây. Quyển 5 chương 27. Thắng lợi trở về. Tất cả những điều này đều là do Ý Thiên dò xét được ý thức truyền qua trong đầu Ý Thiên, là do nguyên thần cua vạn cổ hồn ma quân biến thành, do hấp thụ ma khí mà tám thần khí lưu lại làm cho Ý Thiên kết hợp được với ma sát trong lực lượng kia, do đó biết được bí ẩn này. Chính vì nguyên nhân này là ý thức của Ý Thiên đã có một số biến hóa, ý thức truyền qua trong đầu to lên, tốc độ vận chuyển cũng tăng cao, ý thức càng thêm sinh động, thế nhưng lại có vẻ tà mị cùng ma lực. Đều là nguyên thần bất diệt, vì cao thủ ma đạo năm xưa muốn dung hợp lực lượng tử vong tiếp xúc với nguyên thần của vạn cổ hồn ma quân thì lập tức hóa thành một thể. Vốn nguyên thần của vạn cổ hồn ma quân bị Cửu Dương đương không đả kích, chỉ còn lại sinh mệnh căn nguyên tinh thuần, sau này hấp thụ ma khí mà tám thần khí lưu lại thì mới có được một chút thuộc tính ma khí. Theo tu vi của Ý Thiên tăng lên sau khi trải qua thiên nguyệt động, nguyên thần của hắn cũng dần dung hợp với nguyên thần vạn cổ hồn ma quân, biến thành một ý thức tuyển qua tồn tại độc lập trong đầu của Ý Thiên. Biến hóa này không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với tính cách của Ý Thiên, chỉ thi thoảng mới làm cho mắt của Ý Thiên biến thành màu đỏ. Bây giờ nguyên thần của vị cao thủ ma đạo kia đã hóa thành một thể với nguyên thần của vạn cổ hồn ma quân, cũng chẳng khác nào là dung hợp với nguyên thần của Ý Thiên. Ma niệm bất diệt này tiến vào trong ý thức của Ý Thiên, làm cho ý thức truyền qua trong đầu hắn nhanh chóng lớn mạnh, ma khí nhanh chóng đề thăng. Như vật ma sát hung tà cũng dung nhập vào trong ý thức của Ý Thiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách của hắn. Cũng may Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết vô cùng huyền diệu, thể chất của Ý Thiên lại vô cùng đặc thù, trải qua suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định đưa toàn bộ khí hung sát vào trong quy tịch, chỉ để lại một chút ma khí dung nhập vào ý thức nguyên thần của mình. Như vậy thì tính cách của Ý Thiên có thay đổi rất nhỏ nhưng không dễ phát hiện. Trừ phi là dưới tình huống đặc thù có người chọc gơ y, a, quy, quy, nơi hắn thì ma khí tiềm tàng này mới bộc lộ ra. Sau khi loại bỏ ma sát hung tà, lực tử vong tịch diệt tinh thuần có thể hoàn toàn bị tịch diệt tâm kinh khống chế. Lực lượng này tương sinh tương khắc với sinh mệnh chi hỏa ẩn chứa huyền bí của sinh tử, làm cho vạn vật vô cực tăng lên rất nhiều, Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết để thăng thêm một bước. Ngồi giữa không trung, Ý Thiên bắt đầu chuyên tâm tu luyện Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, cũng tính tâm lĩnh ngộ đạo sinh tử, chỉnh hợp lực lượng bản thân làm cho thực lực của mình tăng lên. Bên ngoài công kích đáng sợ vẫn tiếp tục không ngừng, càng ngày càng mãnh liệt, không ngờ lại vô ý giúp Ý Thiên một tay. Đạo sinh tử chỉ có thể lĩnh ngộ khi sống chết trước mặt, lúc này Ý Thiên gặp phải công kích đáng sợ vừa đúng lúc thuộc về phạm vi sống chết trước mặt, tuy uy hiếp không quá lớn thế nhưng một lần lại mạnh hơn một lần, làm cho trong khoảng thời gian ngắn Ý Thiên đã dung nhập được lực tử vong với sinh mệnh chi hỏa. Sâu trong não của Ý Thiên có một mơ dương đồ liên tục xoay tròn, tuy rằng đã dung nhập vào trong Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết thế nhưng đồ án đại biểu âm dương này vẫn luôn luôn vận hành. Hiện giờ Ý Thiên dung hợp sinh mệnh chi hỏa với lực tử vong, hai loại lực lượng trái ngược này lại tạo ra một sinh tử âm dương trận trong đan điền của hắn. Đây cũng giống như thái cực âm dương trận thế nhưng ẩn chứa đạo sinh tử khác với âm dương. Trong nguyên thần của Ý Thiên có đạo âm dương, trong thân thể lại có đạo sinh tử, hai bên quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau tạo ra một thể dung hợp hoàn mỹ. Mơ dương sinh tử hội tụ với nhau, đây biểu thị cho Ý Thiên đã tiến lên một lĩnh vực hoàn toàn mới, chẳng qua hắn chưa biết mà thôi. Mở to mắt, Ý Thiên cười kỳ dị, 36 tầng quang giới trong cung điện giống như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, lập tức khép lại biến thành một quang cầu dung nhập vào trong cơ thể Ý Thiên. Đến lúc đó cả cung điện ầm ầm đổ xuống, Ý Thiên lập tức bay ra, vừa hay bay về phía Nam Cung Uyển Nghi. Lúc đó một con tiên hạc cảm ứng được cung điện bị hủy, gào lên một tiếng lập tức bay lên trời, trong nháy mắt đã biến mất. Nam Cung Uyển Nghi khổ sở chống đỡ đã lâu, cảm thấy rất khiếp sợ với thực lực của tiên hạc, mặc dù không thua thế nhưng không thể thắng. Hiện giờ tiên hạc đột nhiên bay đi làm cho Nam Cung Uyển Nghi vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói có chuyện gì vậy. Đang nói, Ý Thiên đã đến bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, cầm tay của nàng bay ra ngoài. Cung điện bị hủy, trận pháp của Mê Huyên Sâm Lâm cũng bị loại. Bỏ tiên hạt không bị trận pháp ước thúc nên khôi phục tự do, thế nên nó lựa chọn bỏ đi. Nam Cung Uyển Nghi nghi ngờ nói, nếu đã vậy thì sao lúc trước nó phải ngăn cản chúng ta? Ý Thiên cười nói, đấy là do trận pháp hạn chế nó không thể không ngăn cản. Nam Cung Uyển Nghi suy nghĩ cũng không hỏi nhiều, hai người lập tức đến khu vực thứ ba, gặp được Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt. Lúc này ba người đã thu phục xong huyết miêu băng cốt vương xà. Cùng Dực Mỹ Nhân mặt tràn đầy vui sướng nhìn thấy Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi đi ra, ba người đều biết trận pháp đã mất đi hiệu lực, lập tức bay lên trời cùng với Ý Thiên. Nam Cung Uyển Nghi ngồi lên thiểm điện báo lập tức bay đi. Tiên thú cấp 7 thiểm điện báo không chỉ có khả năng khống chế lôi điện mà cả tốc độ di động cũng vô cùng nhanh chóng, không uổng tên thiểm điện. Mặt khác, thiểm điện báo còn có năng lực xuyên qua không gian, có thể tự do qua lại cực kỳ nhanh chóng. Ngồi trên lưng thiểm điện báo, Nam Cung Uyển Nghi hỏi chuyện xảy ra trong cung điện. Ý Thiên không giấu riêng thế nhưng lại không ghi ra chuyện về lực lượng tử vong. Trong cung điện đó phong ấm sinh mệnh chi hỏa có ẩn chứa một cấm chế lợi hại, ta tốn rất nhiều thời gian mới có thể dung nhập được sinh mệnh chi hỏa vào trong cơ thể, lại tác động cấm chế làm cho cung điện bị hủy diệt, trận pháp biển mất. Từ Nhược Hoa kinh hô, sinh mệnh chi hỏa đó là loại linh hỏa thần kỳ nhất, nghe nói còn thần kỳ hơn cả địa hỏa, có thể sản sinh sinh mệnh không ngừng, một khi dung nhập vào trong cơ thể thì sinh cơ vô hạn, trường sinh bất tử. Tiêu Minh Nguyệt ngạc nhiên, trường sinh bất tử thần kỳ như vậy thật sao? Ý Thiên cười nói, dùng trường sinh bất tử để nói về sinh mệnh chi hỏa thì là nói quá, thế nhưng thật ra cũng không khác nhiều lắm, bởi vì người thường căn bản không thể dung hợp sinh mệnh chi hỏa, mà người có thể dung hợp sinh mệnh chi hỏa thường có thể chất đặc thù hai bên kết hợp, mặc dù không thể trường sinh thế nhưng cũng không dễ chết. Lan Hinh cười nói, thiếu gia bây giờ dung hợp sinh mệnh chi hỏa chẳng phải là sinh cơ vô hạn bất tử bất diệt. Y Thiên trầm ngâm nói, ta cũng không rõ, nhưng sinh mệnh chi hỏa có tác dụng rất lớn với tu vi của ta, việc này mọi người tạm thời giữ bí mật, ta không muốn làm cho nhiều người chú ý. Trên cả Vân Hoang Đại Lục chỉ có hai sinh mệnh chi hỏa, một khi bại lộ tất nhiên sẽ làm cho người khác nổi lòng tham. Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói, việc hôm nay có thể bàn luận ở đây, về Thành Phi Vân không thể nhắc tới. Lan Hinh, Tử Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đều đồng ý. Ý Thiên hỏi tình huống của mọi người, kết quả làm cho hắn rất hài lòng. Tử Nhược Hoa cười nói, huyết miêu đã nhận chủ khôi lỗi, tâm âm của nó có tác dụng rất lớn, kết hợp nó với tâm thuật của ta lại phối hợp với vạn vật nguyên khí tỏa thì làm cho lực công kích tăng lên vài lần. Tiêu Minh Nguyệt nói, đằng xà cũng đã quy thuận vũ động càn khôn của nó, kết hợp với huyễn ảnh thần châm của ta có thể làm cho lực công kích tăng lên 10 lần, vô cùng hoàn mỹ. Tuy băng cốt vương xà là linh thú thế nhưng số lượng rất nhiều, trong cơ thể ẩn chứa băng khí cường đại, đối với cao thủ tu luyện pháp quyết chí dương chí cương mà nói thì đúng là một đại khắc tinh, so sánh với hai đại tiên thú băng cốt vung xà cũng có sở trường của nó. Nam Cung Uyển Nghi không nói gì, ngày hôm nay với nàng ta thiểm điện báo không tính là gì, đại nhật thần quyết mới là lợi ích lớn nhất, đương nhiên người được lợi nhiều nhất vẫn là Ý Thiên. Từ đại nhật thần quyết đến lực tử vong, từ tam túc kim ô đến sinh mệnh chi hỏa, cho dù là chân phẩm hiếm thấy hay công pháp, tất cả đều giống như tạo ra cho hắn vậy. Ra khỏi Mê Huyễn Lâm, Lan Hinh đột nhiên hỏi, thiếu gia lúc này vẫn còn sớm, chúng ta có nên đi tới Thất Huyễn Lâm hoặc U Huyễn Lâm xem không? Mê Thất Sâm Lâm tổng cộng có 5 khu vực, đó là Thất Huyễn Lâm, Yêu Huyễn Lâm, Mê Huyễn Lâm, Vô Huyễn Lâm, U Huyễn Lâm. Vô Huyễn Lâm thật giả khó lường, không thể nhắc tới. Yêu Huyễn Lâm đã sớm bị hủy, Huyễn Điệp tiên tử lợi hại nhất đang ở trong cơ thể Lan Hinh. Mê Huyễn Lâm ẩn chứa huyền cơ đã bị mấy người Ý Thiên phá giải, chỉ còn lại U Huyễn Lâm và Thất Huyễn Lâm, cái trước chính là ruộng, cái sau vô cùng nguy hiểm. Ý Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy làm người không thể quá tham lam, do đó từ chối đề nghị của Lan Hinh, 5 người trực tiếp quay về Thành Phi Vân kết thúc hành trình. Ý Thiên lựa chọn rất chính xác, bởi vì U Huyễn Lâm thâm trầm, Thất Huyễn Lâm hung hiểm đều là nơi không nên đến gần. Không biết là Ý Thiên may mắn hay U Huyễn Lâm và Thất Huyễn Lâm may mắn, hai bên chỉ đi qua nhau không xảy ra vấn đề gì. Một lát sau, năm người Ý Thiên quay về thành Phi Vân. Để tránh làm cho rất nhiều người chú ý, Thiểm Điện Báo biến thành một con mèo nhỏ ngồi trên vai Nam Cung Uyển Nghi. Các ngươi về Dụ Phong lâu trước đi, ta đi trong thành một chút. Nhìn thành Phi Vân, Ý Thiên đột nhiên có cảm giác kỳ quái, giống như chuyện gì đó đang lặng lẽ phát sinh có liên quan đến hắn. Chính vì lý do này mà Ý Thiên quyết định làm rõ chuyện này, thế nên mới để cho mấy người Nam Cung Uyển Nghi về trước, hắn lại bay vào trong thành. Nhìn Ý Thiên, Lan Hinh nheo mắt hỏi nhỏ, chủ nhân người có thể nhìn thấu thiếu gia không? Nam Cung Uyển Nghi chấn động quay đầu nhìn Lan Hinh, lại nhìn Từ Nhược Hoa, một ý niệm này ra trong lòng thế nhưng lập tức lại bị nàng ta áp chế. Quyển 5 chương 28 Thiện Tâm Tao Kiếp. Vào lúc này Nam Cung Uyển Nghi thật sự muốn nói cho Lan Hinh và Từ Nhược Hoa biết người kia đã không còn phải là Nam Cung Phi Vũ mà hai người yêu trước kia nữa. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lan Hinh đã cùng Ý Thiên có quan hệ thân mật, nếu lúc này nói cho nàng ta chuyện đó chẳng phải sẽ làm cho nàng ta đau lòng sao? Ta cũng không nhìn thấu, ta chỉ có thể nói tu vi của hắn chưa vượt qua phạm vi võ hoàng, thế nhưng thực lực tổng hợp lại bí hiểm. Tiêu Minh Nguyệt cảm khái, Phi Vũ bây giờ thật sự rất thần bí, không ai biết được trong lần sinh tử chiến trước kia hắn đã trải qua điều gì. Từ Nhược Hoa cười chua xót, lần trước nàng và Nam Cung Phi Vũ bị đám người Nam Cung Kiến Hoa đuổi giết, cuối cùng tách nhau ra, thế nên không ai biết được Nam Cung Phi Vũ gặp phải tình huống gì. Nhưng từ đó về sau Nam Cung Phi Vũ lên như diều gặp gió, cho dù gặp phải kẻ địch nào thì cũng không sợ, cũng chưa từng lùi bước. Thay đổi như vậy đương nhiên làm cho người ta cao hứng, thế nhưng khi tính tâm nghĩ lại thì Từ Nhược Hoa cảm thấy mình giống như có cảm giác xa lạ với Nam Cung Phi Vũ, quan hệ của hai bên có thay đổi. Thế nhưng Ý Thiên che giấu rất khá, tìm cách gia tăng tu vi của Từ Nhược Hoa, làm cho nàng ta chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi tăng từ võ tôn sơ cấp lên võ hoàng cao cấp, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Loại quan tâm không hề che giấu này thể hiện rõ ràng Nam Cung Phi Vũ yêu nàng, đấy chẳng phải là điều nàng hy vọng sao? Cười phức tạp, Từ Nhược Hoa không nói gì, nàng tu luyện tâm thuật nên có tâm linh cảm ứng rất sâu sắc, nàng ta có thể cảm giác được Ý Thiên vẫn quan tâm đến nàng, thế là đủ. Đi thôi, đi về trước đã, sau này chúng ta phải tìm cách phát triển Dụ Phong lâu, lợi dụng tài nguyên trong tay một cách hợp lý làm cho Dụ Phong lâu phát dương quang đại. Một chuyến đi tới Mê Huyễn Lâm làm cho tâm tình Nam Cung Uyển Nghi thay đổi. Nàng ta có được Đại Nhật Thần Quyết, người trở nên vô cùng tự tin, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Lan Hinh cười vui vẻ, chủ nhân thay đổi làm cho nàng ta cảm thấy rất cao hứng, nghĩ đến không lâu sau sẽ đến đại hội luận võ, cả người lại trở nên hưng phấn. Từ Nhược Hoa bình tĩnh cười mỉm, lập tức đi cùng Tiêu Minh Nguyệt quay về Dụ Phong lâu. Mấy ngày gần đây vì Vi Tinh Nghi thành Phi Vân có rất nhiều cao thủ từ bên ngoài đến, các loại tin tức truyền khắp bốn phương, người đến người đi tấp nập cực kỳ náo nhiệt. Ý Thiên cưới gió phi hành bay giữa không trung cũng không ai để ý đến hắn. Nhìn xuống dưới, Ý Thiên thả lỏng toàn thân, cảm ứng hướng đi của gió cùng với biến hóa rất nhỏ làm cho hắn chú ý. Đó là một loại cảm ứng tâm linh rất nhỏ, bởi vậy Ý Thiên cũng không thể làm rõ được vị trí chính xác ngay lập tức. Tới thành Phi Vân đã được một thời gian, Ý Thiên quen thuộc nhất là thành Đông, sau đó là thành Tây và thành Nam. Về phần thành Bắc, Ý Thiên chưa bao giờ đi qua, cũng không muốn đến, bởi vì đó là phạm vi thế lực của Nam Cung thế gia ở thành Phi Vân. Ý Thiên không có hứng thú gì với nơi đó. Bay đến nơi giao cắt giữa đường Đông Tây và Nam Bắc, Ý Thiên xoay một vòng tâm linh cảm ứng, đột nhiên xuất hiện mục tiêu chỉ về giao giới giữa thành Nam và thành Tây. Nhìn từ giữa không trung, đó là một khu thành cũ, ở trong thành Phi Vân này là một nơi khá hoang vắng. Phi thân về phía trước, Ý Thiên nhìn như rất tùy ý, làm ra vẻ thuận đường đi ngang qua, không làm cho cao thủ ở xung quanh chú ý. Trong một tòa nhà cũ nát, cỏ dại mọc khắp nơi, có một cây cổ thụ trăm năm, dưới tán cây có một nam tử áo trắng đang đứng. Cách đó không xa, một nữ nhân xinh đẹp như tiên đang ngồi dưới đất bắt mạch cho một nam nhân miệng đầy máu tươi, toàn thân bị trọng thương. Nữ nhân xinh đẹp kia khoảng 26-27 tuổi, đoan trang hiền thục, xinh đẹp thướt tha, tao nhã cao quý, trông cực kỳ thánh khiết. Nam tử thì khoảng hơn 30 tuổi, dáng người tướng mạo đều bình thường, hai mắt híp lại thành một đường lạnh lẽo âm u. Nữ nhân xinh đẹp cười ôn nhu nói, đừng lo, thương thế của ngươi tuy không nhẹ thế nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì nửa tháng là có thể khỏi, ta cầm máu ổn định thương thế của ngươi trước đã. Nam tử nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh mình, ánh mắt không ngừng biến ảo, vẫn đang lưu ý nam tử áo trắng đứng dưới đại thụ cực kỳ cảnh giác. Lúc này nữ tử xinh đẹp kia thu tay lại, ngón tay nhẹ nhàng uyển chuyển muốn chặn những chỗ chảy máu lại. Nam tử trên mặt đất đột nhiên lùi lại vài thước tránh khỏi ngọc thủ của nữ tử kia, cả người nhảy lên, một chỉ kình đen như mực bắn thẳng vào bàn tay của nàng. A, sao ngươi? Kinh hô một tiếng, khuôn mặt của nữ tử xinh đẹp kia lộ ra vẻ thất vọng, thân thể lùi lại tránh được công kích tiếp theo của nam tử, bị thương không bị hắn bắt lấy. Lúc này tay phải của nữ tử xinh đẹp đã bắt đầu biến thành màu đen, giống như là bị trúng kịch độc. Thở dài một tiếng, nàng ta nhìn nam tử bị thương nói nhẹ, ta chỉ muốn chữa cho thương thế của ngươi nhanh khỏi, không muốn làm tổn thương ngươi. Nam tử bị thương nhích mép, vẻ mặt vô cùng phức tạp, ánh mắt dừng ở nam tử áo trắng dưới gốc cây, cố ý lảng tránh ánh mắt của nữ tử xinh đẹp kia. Đối với ta, sinh mệnh quan trọng hơn đạo đức, ta muốn sống, vì vậy chỉ có thể xin lỗi ngươi. Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy thì thở dài, nàng ta chỉ vô tình đi qua đây vừa lúc nhìn thấy người này bị trọng thương, xuất phát từ tính lương thiện nàng ta mới nhúng tay vào, ai ngờ hảo tâm lại đổi lại kết cục như vậy. Ý của nam tử bị thương rất rõ ràng, muốn bắt nữ tử xinh đẹp uy hiếp nam tử áo trắng thừa cơ thoát thân, tiếc rằng hắn lại coi thường thực lực của nàng không thực hiện được. Nam nhân vẻ ngoài thành thật chưa chắc đã là người tốt, cứ tùy tâm sở dục làm việc không cần giấu riêng, như ta mới là người vô tư. Nam tử áo trắng cười lớn nói đầy vẻ châm chọc và nhạo báng, trách cứ nữ tử kia ngu xuẩn. Cất bước đi ra, nam tử áo trắng lộ ra khuôn mặt anh tuấn, nhìn còn rất trẻ thế nhưng đôi mắt lại lóe lên quang mang tà ác. Nữ tử xinh đẹp lùi lại vài trượng, kéo ra khoảng cách với nam tử áo trắng, lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải người tốt. Nam tử tà mị cười nói, ta đúng là không phải người tốt, tiếc rằng ngươi lại tự mình tìm đến, y thuật của ngươi có vẻ không tồi, tiếc là tu vi không đủ, ngươi lại rất ngu xuẩn, điều đáng khen duy nhất là ngươi có một thiện tâm đến ngu muội cùng với vẻ đẹp kinh người này. Nam tử bị thương sau khi thấy nam tử tà mị đến gần thì nhanh chóng thay đổi vị trí trốn về phía nữ tử xinh đẹp, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ người này. Nữ tử xinh đẹp lúc này đang áp chế độc tố ở tay phải từ từ đẩy kịch độc ra ngoài, ánh mắt lại khóa chặt vào nam tử tà mị, đáy mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đối với loại người tà ác như ngươi thì không bao giờ hiểu được tấm lòng từ bi của người thầy thuốc, lại càng không bao giờ tin thiện tâm được thiện báo, gặp nạn có quý nhân. Nam tử tà mị khinh thường nói, nhân quả luân hồi là lý do của hạng vô dụng, nếu là việc tốt được báo đáp thì trên đời này đã không có nhiều người đáng thương như vậy. Tiến lên một bước, thân ảnh nam tử tà mị thoát phá hóa thành hàng nghìn vạn quang ảnh trải rộng phạm vi mấy chục trượng. Những quang ảnh này trong quá trình di động đều tự động lớn lên biến thành một bóng người, đúng là nam tử tà mị kia. Nam tử bị thương thấy thế không lùi mà tiến đánh về phía nữ tử xinh đẹp, giống như muốn ở thời khắc cuối cùng bắt lấy nàng ta để uy hiếp. Nữ tử xinh đẹp khiếp sợ, thân thể di động cực nhanh, toàn lực né tránh. Như vậy nam tử bị thương bắt hụt lại gặp đúng nam tử tà mị, lập tức bị đánh bay, miệng kêu la thảm thiết. Hào quang lóe lên, khi nam tử bị thương bay ra thì lại bị một nguyên lực đáng sợ đánh trúng, cả người liền bị đánh nát, hình thần câu diệt.